Thiên Thần Học Viện 5 chương 32 chắc thí chịu nhục thích thiên đế thế nhưng là biết rõ biết người biết ta. Trăm chiến không thua đạo lý. Cho nên tại tự thân phát triển thời điểm. Cũng nặng chú ý lớp chúng ta cùng năm này cấp diễn đàn. Sưu tập nhân tình của hắn báo. Kết quả cái này vừa tìm tập hợp không sao cả, thiếu chút nữa đem thích thiên đế cho tươi sống tức chết. Người ta học sinh khác. Thì không có một cách nào phiền toái như vậy. Người ta sinh ra thời điểm thì có cường đại tùy tùng. Còn có chiến lực không kém sơ cấp binh chủng. Cho nên trực tiếp liền mang theo người ra ngoài đi săn. Người khác lãnh địa cũng trên cơ bản đều thuộc về vô cùng màu mỡ loại hình. Có phong phú hoang dại tư nguyên. Chỉ dựa vào săn bắn thì có thể thu được đại lượng thu nhập. Tỉ như bị thích thiên đế hố một thanh lợn rừng thiếu niên. Ban đầu binh chủng cũng là 10 cái kỵ sĩ học đồ. Hắc thiết bên trên binh chủng. Mà lại tự mang vũ khí. Tăng thêm lợn rừng thiếu niên thánh lực thần ấm gia trì. Dù là tay không tấp sắt. Cũng có thể đơn đấu 100 cái. Động huyệt nhân dạng này đồ rác rưởi. Cho nên hắn trận chiến đầu tiên. Liền trực tiếp chọn hơn 100 con sói hoang tạo thành quần thể. Tay không tấp sắt một đám chiến sĩ. Ở ngoài chính phủ heo thiếu niên chỉ huy hạ. Đại sát đặc sát. Bản thân không một tử vong. Lại đem đối thủ toàn diệt. Những sói hoang đó thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có chạy qua bọn họ. Bởi vì là bị cậy mạnh đánh chết tươi. Cho nên sói hoang ra đều vô cùng hoàn hảo. Phát xuống tới. Liền bán một khoản đồng tiền lớn. Thịt sói tuy nhiên khó ăn. Cũng đầy đủ để bọn hắn ăn được vài ngày. Lợn rừng thiếu niên dương dương đắc ý đem chiến tích phát đến diễn đàn phía trên khoe khoang. Kết quả lại rất nhanh liền bị liên tiếp nhi thiên tài thiếu niên hung hăng đánh mặt le xe công chúa phát lên chính mình mang theo một đội ma văn thép ma ảnh. Quét ngang một cái xà nhân bộ lạc chiến tích. Đây chính là gần ngàn người bộ lạc. Người người đều là cao cấp cung tiến thủ. Thanh đồng cấp bậc sa man vu sư thì có mười mấy cái. Dạng này bộ lạc chiến đấu lực đã vượt qua thích thiên đế một tháng phát triển thành tích. Thế nhưng là đối mặt mất đi Aladdin le xe công chúa, lại hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thép ma ảnh quả thực cũng là đau thương bất nhập. Cung tiến pháp thuật hoàn toàn bắt bọn hắn không có cách. Đánh lên thì cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Có thể bọn gia hỏa này lại nhanh như gió. Đau như sét đánh. Quả thực là đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. Vẹn vẹn 12 cái thép ma ảnh thì quét ngang toàn bộ bộ lạc. Không ai trốn thoát. Không một bị hao tổn. Nhất chiến xuống tới. Tốn thời gian cũng liền nửa giờ. Kết quả le xe công chúa không chỉ có thu hoạch rất nhiều pháp tắc tệ. Còn được đến mấy món thanh đồng cấp bậc pháp trưởng. Càng đáng nhắc tới là. Xà nhân bộ lạc toàn diệt về sau. Bộ lạc thủ lĩnh trên tay trường cung nhận thần quốc pháp các quán thâu. Tấn cấp làm bạch ngân trang bị. Đây là bọn họ những học sinh mới này. Chiếm được kiện thứ nhất bạch ngân trang bị ngoài ra còn có hắn tân sinh. Cũng thể hiện ra so lợn rừng thiếu niên càng cường đại hơn nhiều chiến đấu lực đến. Quét ngang giã ngoại ma hóa quái vật. Trên cơ bản đều thu hoạch tương đối khá. So sánh dưới. Thích thiên đế nhìn như phát triển không tệ. Nhưng là không bàn về sức chiến đấu vẫn là tổng thu hoạch. Thực đều kém xa tít tắp người ta. Là không có cách nào sự tình. Phải biết. Thích thiên đế ba cá nhân trên người sơ cấp binh chủng. Thế nhưng là nổi danh tam phế. Địa tinh. Đầu chó. Động huyệt nhân. Bằng vào những thứ này sơ cấp binh chủng. Tại không có vũ khí trang bị tình huống dưới. Căn bản không có khả năng đi giã ngoại chiến đấu. Mà lại coi như ngươi muốn chiến đấu, cũng không có chiến đấu lý tưởng đối tượng. Thích thiên đế lãnh địa. Trung quanh chỉ có một cánh rừng. Có không ít sinh vật. Có thể chúng hơn phân nửa đều là vô bin loại hình không thể ăn đồ chơi. Coi như đánh xuống. Đạt được pháp các thứ còn chưa đủ mua thực vật đây. Đạn mạc cơ thì càng thảm. Nàng lãnh địa trung quanh chỉ có linh tinh ma hóa quái vật. Ngược lại là trong động mỏ có không ít sinh vật mạnh mẽ. Có thể cũng đều là lạc đàn. Không chỉ có thực lực cường đại. Mà lại giỏi về ẩn tàng. Khó có thể tìm kiếm. càng khó có thể hơn săn bắt. Chỉ bằng nàng một cái chỉ là tỏa thiên sứ, tăng thêm 10 cái đầu chó người, nếu như không có ngoại lực trợ giúp lời nói, chỉ sợ đều có thể tươi sống chết đói. Còn về long pháo cơ tuy nhiên tốt hơn một chút, nhưng trên thực tế cũng không có tốt đi nơi nào. Tuy nhiên có đầm lầy dưới đất có thể đầy đủ sản xuất phong phú giã ngoại tư nguyên, nhưng bên trong hơn phân nửa đều là ngư nhân loại này không thể ăn đồ chơi. Mặt khác một số không phải cá cũng là rắn, hoặc là chim lớn. Không phải là không tốt mắt cũng là có độc. Mà lại nàng còn có một cái chí mạng nhất vấn đề, cái kia chính là giao thông vấn đề. Đầm lầy chính là không có cách nào dựa vào hai cái đùi tiến lên, muốn sao phi hành muốn sao ngồi thuyền. Long pháo cơ mình ngược lại là có thể bay ra ngoài săn bắn, nhưng đánh con mồi về sau cũng không thể nàng một người bay lên khiêng trở về á, cho nên lúc này nhất định phải có thuyền mới được. Nhưng vấn đề là long pháo cơ trong lãnh địa nhiều nhất thì có một ít bụi cây, căn bản không có tạo thuyền đại thụ tồn tại, chớ nói chi là công tượng, công cụ loại hình đồ vật. Nhìn chung Thích Thiên Đế cái này ba cái lãnh địa trên cơ bản đều thuộc về chỗ chết, là người ta tận lực tuyển ra đến hố người dùng. May mắn Thích Thiên Đế thu hoạch được trí tuệ chi hỏa truyền thừa, lại thêm hắn trí tuệ siêu tuyệt, mới chính thức đem loại này hoàn toàn không có cách nào dùng chỗ chết chuyển thành phúc địa. Cuối cùng là tại tháng thứ nhất bên trong thành lập cơ sở. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nhìn người khác đội ngũ, nhìn lại mình một chút, hắn thì lập tức ý thức được. Động huyệt nhân cung tuy nhiên mạnh, lại dù sao chỉ là sơ cấp binh chủng, cùng cao cấp binh chủng hoàn toàn không có cách nào chống lại. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đào thải. Mà muốn thu hoạch được cao cấp binh chủng lời nói, như vậy hậu cần bảo hộ làm sao bây giờ phải biết. Càng cao cấp binh chủng thì càng phải dùng nhiều tiền cung cấp nuôi dưỡng. Tỷ như hoàng kim cấp bậc thiên sứ chiến sĩ, 7 ngày liền muốn phục dụng một khỏa ánh sáng bảo thạch, thiên thiên đều muốn uống thánh thủy. Mà lại trừ lúc chiến đấu, bình thường ở lại đều muốn tại thánh quang bao phủ chi địa tài được. Chỉ cần có một cái điều kiện không cách nào thỏa mãn, những thứ này binh chủng chiến đấu lực liền sẽ hạ xuống. Thậm chí giáng cấp cũng không phải là không được. Thế nhưng là bằng Thích Thiên Đế nơi này cằn cỗi trạng thái, có thể làm sao nuôi sống cao cấp binh chủng a, tổng không có thể khiến người ta cũng cùng động huyệt nhân một dạng ăn rêu a. Mang theo đối tương lai lo lắng, Thích Thiên Đế cùng đạn mạc cơ, long pháo cơ cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, bắt đầu tiến hành cơ sở binh chủng chắc thí. Lần này bọn họ đều mỗi người mang theo 200 đồng huyệt nhân nỗ tiến thủ, trực tiếp truyền tống đến tỉ thí sân bãi. Vẫn là cái kia cái cử đại đấu trường. Nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện người đã đến không sai biệt lắm. Mỗi người mang theo ít nhất 300-400 cơ sở binh chủng, nhiều nhất một cái gia hỏa, thậm chí mang hơn 700 người. Rõ ràng cũng là đến khoe khoang. Mà theo Thích Thiên Đế ba người xuất hiện, lập tức liền dẫn tới một trận cười chào phúng âm thanh. Người khác binh chủng không phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cao lớn uy vũ chiến sĩ, cũng là mặc lấy tinh mỹ quân phục, cầm trong tay luyện kim vũ khí ra hỏa. Nhưng đến Thích Thiên Đế ba người nơi này, lại là thanh một kiểu động huyệt nhân. Hơn nữa còn là liền giày đều không có, không mảnh vải che thân trần trụi chiến sĩ. Trừ trên tay một nỏ, cùng phía sau hai bó tên nỏ, bọn họ thì không có cái gì. Cùng chung quanh loại kia giày, cái mũ, đai lưng chế phục đầy đủ binh lính so sánh, bọn gia hỏa này quả thực cũng là hoang dã đến dế nhui. Đường đường thiên sứ thánh tộc thủ hạ, lại là như thế một đám đồ chơi, làm sao có thể không khiến người ta bật cười a. Bắt đầu thời điểm mọi người còn bảo trì rụt rè, nhưng là theo lợn rừng thiếu niên cùng le xe công chúa cùng đạo sư mũ xanh sửu nam bắt đầu làm càn cười to về sau, người khác cũng rốt cuộc nhìn không được, cười là ngửa tới ngửa lui. Ai nhỉ, ta thật sự là nhìn không được, làm sao có thể Còn có người dùng chán nản như vậy, binh lính bọn họ cũng không biết mua mảnh vải mảng treo ở phần eo sao, quả thực là mất hết chúng ta thiên sứ thánh tộc mặt, ba người tổng lại thì 600 người. Còn không có người khác một người mang binh nhiều. Đây là cỡ nào chán nản nha, quả nhiên. Hạ giới đến thổ dân cũng là thổ dân. Coi như cầm tiềm long bảng đứng đầu bảng. Cũng vẫn như cũ chỉ là một cái phế vật mà thôi, nhưng là đang dễu cợt đồng thời. Cũng có một số người nói thật lòng. Thực ngược lại cũng không thể nói như vậy. Ba người bọn họ lãnh địa cái gì bộ dáng các ngươi cũng đều nhìn thấy. Bị cái kia mũ xanh sửu nam hố thành dạng này. Bọn họ lại còn có thể xuất ra một chi so sánh ra dáng bộ đội đến. Ta cảm thấy cái này liền đã rất không tệ, đúng vậy a. Riêng là bọn họ thân là thổ dân. Ở chỗ này cái gì cũng đều không hiểu. Càng không có bất kỳ người nào đi dạy bảo cùng nhắc nhở bọn họ. Còn bị hung hăng hố một hồi. Có thể có hiện tại cái dạng này. Thực thật đã rất không tệ, dù sao nếu như đến lượt ta. Tự hỏi không thể so với bọn họ làm được càng tốt hơn. Cho nên nói. Vị này tiềm long thực vẫn rất có một tay đúng. Các ngươi có phát hiện hay không? Những thứ này động huyệt nhân mặc dù đừng vô cùng không chịu nổi. Thế nhưng là vậy mà đều có như vậy một cỗ thiết huyết chi sư khí thế đâu, đúng thế. Ngươi xem bọn hắn. Bị nhiều người như vậy chế giễu. Trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng là thân thể lại cùng đúc bằng sắt một dạng. Không nhúc nhích. Không nói cái khác. Riêng này phần tính kỷ luật cũng làm người ta kính nể quả nhiên. Nói đến đây về sau. Mọi người tiếng cười rốt cuộc biến mất. Nhìn xem những cái kia tốt giống như cây đinh đinh tại nguyên chỗ. Đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề động huyệt nhân. Nhìn lại mình một chút những cái kia đội ngũ uốn lượn. Người tản mạn bộ đội. Chinh lệch này lập tức thì đi ra. Kế tiếp một màn. Suy nghĩ càng làm cho vừa mới cười to người toàn bộ trợn mắt húc mồm lên, chỉ gặp long pháo cơ đột nhiên giơ lên cao cao tay phải. Sau một khắc. Tất cả động huyệt nhân chiến sĩ thì cùng phản xạ có điều kiện một dạng. Lập tức đều nhịp ba một tiếng. Gót chân giấm. Được một cái quân lễ sau đó. Bọn họ liền cùng nhau phát ra một tiếng chỉnh tề hò hét. Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tất cả mọi thứ người đều là cuồng loạn. Gần như cuồng nhiệt hò hét. Thậm chí là gào thét. Tiếng vang cực lớn. Chấn động đến chung quanh những cái kia tản mạn binh lính đều sắc mặt trắng bịch. Trong lòng run sợ. Chí ít trên khí thế. Thích thiên đế các chiến sĩ tuyệt đối có thể được xưng là lớn tiếng dọa người. Lực áp quần hùng, tất cả đã từng đã cười nhạo những thứ này động huyệt nhân ra hỏa. Lúc này đều nói không ra lời. Mũ xanh sửu nam trong lòng ai thán, thật không hổ là đã từng thiết huyết đế hoàng, bản lãnh này cũng quá lớn. Cho hắn như vậy rách dưới lãnh địa. Như vậy rác rưởi binh chủng. Hắn lại còn có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian nây la ra một chi tinh nhuệ đến. Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến nha, tuy nhiên tâm lý rung động. Thế nhưng là mũ xanh sửu nam cũng là không chịu thua chủ. Hắn trực tiếp hét lớn. Im miệng. Đàng hoàng một chút. Hiện tại bắt đầu bình chắc á động huyệt nhân cùng hắn chiến sĩ đều im lặng. Yên tĩnh nhìn lấy cái kia mũ xanh sửu nam. Vạn chúng chú mục phía dưới. Mũ xanh sửu nam tìm về một điểm tự tôn. Nhưng ngay sau đó. Hắn thì lại bắt đầu chính mình tìm đường chết hành trình. Lại nghênh ngang dò xét qua một phen về sau. Mũ xanh sửu nam thì nhấc vung tay lên thả ra bảng danh sách. Cự màn sáng lớn phía trên từ trên xuống dưới viết 50 cái tên. Thứ nhất cũng là lợn rừng thiếu niên. Bị hắn tận lực phóng đại kiểu chữ. Còn đánh lên ánh sáng màu vàng ấm. Đương nhiên. Lợn rừng thiếu niên mang đến những thiết đó ra đồ hộp. Cũng xác thực nắm giữ phi thường cường đại chiến lực. Xếp hàng thứ nhất không tính quá phận. Nhưng quá phận sự tình. Mũ xanh sửu nam đem long pháo cơ xếp tới 48 vị. Đạn mạc cơ là 49 vị. Thích thiên đế đây là lót thứ 50 tên. Mũ xanh sửu nam hiển nhiên là nghẹn đầy bụng tức giận về sau. Hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Cho nên hắn đem thích thiên đế tên đồng dạng phóng đại. Mà lại dùng tới đấm máu màu đỏ. đằng sau còn tận lực đánh dấu vì Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, hoàn toàn thì là một loại nhục nhã. Không chỉ có như thế, thả xong bảng danh sách về sau, mũ xanh sửu nam cao ngạo huy động cánh, bay đến Thích Thiên Đế trước mặt, nghiêm túc phê bình nói: ngươi quá khiến ta thất vọng, làm đã từng tối cường giả, tại sao có thể lập tức thì biến thành hạng chót tồn tại? Ngươi quả thực chính là chúng ta tinh vực sỉ nhục, ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Thiên Thần Học Viện năm chương 33 khiêu chiến thứ nhất. Mũ xanh sửu nam vốn là muốn làm lấy mọi người gương mặt, hung hăng nhục nhã Thích Thiên Đế, mang theo đáng tiếc. Người ở đây cơ hồ đều biết chân tướng sự tình, không chỉ có không có vì vậy xem nhẹ Thích Thiên Đế, ngược lại cùng nhau trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mũ xanh sửu nam. Mấy cái thanh âm cơ hồ không hẹn mà cùng vang lên: ta dựa vào người còn có thể vô sỉ như vậy, thậm chí thì liền Thích Thiên Đế cũng trực tiếp bị hắn không biết xấu hổ cấp chấn trụ, trợn to trong mắt tử, nửa ngày nói không ra lời. May mắn Long Pháo Cơ rất nhanh kịp phản ứng, khí trực tiếp mắng to: ngươi cái này không biết xấu hổ thối bát quái, chúng ta thảm như vậy, đến cùng là ai hại những thứ này rác rưởi binh chủng, là ai cho chúng ta cái kia cằn cỗi liền điều sói đều không có lãnh địa, là ai cho chúng ta trước dùng đều loại phương thức chèn ép chúng ta, sau đó lại nhảy ra nói chúng ta không có bản sự. Ngươi đến cùng còn có hay không một chút xíu liêm sỉ? A Đạn Mạc Cơ càng là không chút khách khí đại thô, hơn 3 mét lớn nhỏ màn sáng, phía trên chỉ có một hàng chữ: ngày lão bà ngươi cho ngươi mũ xanh. Mũ xanh sửu nam nhìn thấy hàng chữ lớn này treo ở đầu hắn bên trên, gương mặt già nua kia trong nháy mắt thì xanh, mà hắn người xem chiến suy nghĩ cùng nhau phát ra từng đợt cười to, thậm chí thì liền Le Xe công chúa cũng cười không ngừng. Hiển nhiên nàng cũng là theo trong đầu xem thường cái này ti tiện vô sỉ mũ xanh sửu nam. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế rốt cuộc xem như kịp phản ứng, hắn ngăn chặn lửa giận, trực tiếp cười lạnh nói: nếu như chấm nhớ không lầm lời nói, cái này đánh giá chỉ là ngươi thằng ngu này cho, căn bản cũng không có thể giữ lời. Ngươi mũ xanh sửu nam nhất thời khí là đầu bốc khói. Thích Thiên Đế nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ mình bộ đội nói: nhìn xem chấm bộ đội, chỉnh tề hùng tráng, nhìn nhìn lại ngươi đánh giá là thứ nhất chi bộ đội kia, đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, rõ ràng cũng là một đống rác rưởi. Ngươi không thể vì nhận hắn cùng ngươi dáng dấp giống nhau xấu thì đặc biệt chiếu cố hắn nha, ha ha ha. Mọi người lập tức cười ha hả. Mà Long Pháo Cơ làm ba tiện nhân một trong, lập tức liền phát triển nhiều năm bồi dưỡng ăn ý, bật hết hỏa lực, kêu to nói: thì ra là thế, tranh thủ thời gian thành thật khai báo, các ngươi hai cái người quái gì, là không phải là bởi vì tướng mạo cùng loại, cho nên sinh ra đồng mệnh tương liên, mệnh chẳng gì dạng quan hệ yêu đương? Đạn Mạc Cơ càng là không nói một lời, vung tay lên thì đánh ra từng đạo cử hình không bình luận, cùng nhăn mặt yêu, dị dạng yêu đương, thầy trò gay, một đôi biến thái, ha ha ha. Ở hiện trường người, vô luận là học sinh hay là binh lính, đều không ngoại lệ, toàn bộ phình bụng cười to, thậm chí rất nhiều ưu nhã người đều trực tiếp lăn đến mặt đất. Cho dù là nhìn Thích Thiên Đế không vừa mắt Le Xe công chúa điện hạ cũng đồng dạng cười đến không ngậm miệng được. Lâu dài ở tại thần giới ở lại nàng, chưa từng tiếp xúc qua dạng này nhiều kiểu chửi nhau phương thức, quả thực đều muốn nhìn ngốc. Đương nhiên, thân là người trong cuộc, mũ xanh sửu nam cùng lợn rừng thiếu niên, suy nghĩ trực tiếp tức giận đến mặt xanh lét, chân phát run, hô hấp to khò, chán căng đau, cũng thua thiệt thân thể bọn họ tốt, bằng không đều có thể tươi sống tức chết. Thích Thiên Đế lợn rừng thiếu niên tức giận quát: ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ liền biết động mồm mép sao, có gan liền cùng ta chiến một trận? Lợn rừng thiếu niên lời vừa nói ra, ở hiện trường tiếng cười lập tức liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng nghiền ngẫm nụ cười nhìn qua Thích Thiên Đế, muốn nhìn một chút hắn là có phải có dũng khí tiếp nhận bọn này sắt lá đồ hộp khiêu chiến. Thích Thiên Đế con mắt hơi hơi híp mắt một chút, sau đó cười tủm tỉm nói ra: ngươi ý là ngươi muốn dựa theo ngày hôm nay chắc thí quy củ hướng chấm tiến hành khiêu chiến không sai, ngươi có dám hay không tiếp nhận? Lợn rừng thiếu niên cười lạnh nói, để cho chúng ta dùng chiến tích chứng minh ngươi đến cùng là một cái anh hùng vẫn là một cái thứ hèn nhát. Ha ha ha, Thích Thiên Đế lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng, ngu ngốc, quả nhiên là người trẻ tuổi mắc lừa đi. Thích Thiên Đế quang cười không nói lời nào. Long Pháo Cơ lại lập tức cực kỳ ăn ý hô lớn, mọi người mau đến xem a, hậu duệ của thần Lợn Rừng thiếu niên xuất lính vũ trang đầy đủ kỵ sĩ học đồ, dũng cảm hướng đồng huyệt nhân khởi xướng khiêu chiến, để cho chúng ta vì vị này có can đảm khiêu chiến đồng huyệt nhân dũng giả gieo hò đi. Cùng lúc đó, Đạn Mạc Cơ không chút khách khí ở trên đỉnh đầu đánh ra cử hình không bình luận, mau đến xem a, nơi này có một vị có can đảm khiêu chiến đồng huyệt nhân thiếu niên dũng giả. Lợn Rừng thiếu niên nghe thấy lời này, mặt mo trong nháy mắt thì xanh, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào khiêu chiến cử long. Gọi là dũng giả, khiêu chiến đồng huyệt nhân, vậy cũng gọi dũng giả, mà lại hắn thân là am hiểu nhất chiến đấu lực thiên sứ, dùng một đám trang bị đến tận răng kỵ sĩ học đồ đi khiêu chiến huyền thiên sứ đồng huyệt nhân cung. Cái này nói rõ cũng là không công bằng chiến đấu, làm ra sự việc này căn bản chính là kẻ hèn nhát, làm sao có thể là dũng giả. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt thêm trào phúng a, thì liền hắn những thiên sứ kia các học sinh cũng đều nhìn không được, nhao nhao nghị luận, đây cũng quá mất mặt a, cậy vào cùng đạo sư quan hệ làm ra một nhóm kỵ sĩ học đồ, sau đó đi khi dễ đồng huyệt nhân, còn dạng này vinh vang đắc ý có thể lại không biết xấu hổ một số sao? Mất mặt, quá mất mặt, hắn quả thực mất hết chúng ta thiên sứ thánh tộc mặt. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ là ngu xuẩn, hiện tại ta mới thấy rõ hắn không riêng gì ngu xuẩn, hơn nữa còn cực không biết xấu hổ. Dù sao loại người này về sau ta là tuyệt đối sẽ không liên hệ. Mọi người tiếng nghị luận rất lớn, Lợn Rừng thiếu niên cũng nghe cái rõ ràng, trong lòng là vừa tức vừa gấp, rõ ràng hắn bị vũ nhục, làm sao ngược lại lại thành hắn sai? Chẳng lẽ tìm Thích Thiên Đế báo thù cũng có sai? Lợn Rừng thiếu niên đầu nửa ngày không có chuyển qua cái này chỗ cong tới. Cũng may mú xanh sửu nam còn giữ lại mấy phần ít, hắn biết khởi xướng loại này rõ ràng không công bằng, gần như khi dễ người khiêu chiến là phi thường bị người xem thường sự việc, cho nên hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói, người ta ý là cho phép ngươi phía trên gấp hai binh lực, như vậy mọi người thì công bình. Nhưng là không nghĩ tới người chung quanh toàn bộ tư thanh một mảnh, giống ép căn bản không hề người mua chứng. Thực ngấm lại cũng hiểu rõ Lợn Rừng thiếu niên thủ hạ kỵ sĩ học đồ, thế nhưng là toàn thân bản giáp nặng đến 200 kg, gơm hai bên bao trùm toàn tỉnh 99% địa phương, bao tay giày đều là thiết. Thích Thiên Đế đồng huyệt nhân tuy nhiên có cường nỗ, nhưng là chống lại loại này siêu trọng giáp chiến sĩ cũng chỉ có rất thấp tỷ lệ phá vỡ phòng ngự, tỉ như bắn trúng con mắt hoặc là tại cự ly rất gần bên trên bắn trúng mặt nạ giáp, cổ chân, dưới nách, cổ chờ một chút bọc thép yếu kém khu vực mới có thể phá phòng. Thế nhưng là khoảng cách này cũng liền khoảng 20 mét, người ta một cách trùng phong liền đến trên mặt, sau đó tuyệt đối cũng là nghiệt giết. Liền hành động lựa chọn phòng ngự lực cùng lực cơ động, chúng vào đối phương vũ khí hạng nặng, tuyệt đối một chút ngược lại một cái, mà lại chạy đều không thoát. Dưới loại tình huống này, dù là lấy một địch hai, Lợn Rừng thiếu niên cũng chiếm cứ quá đắt ưu thế, căn bản không thể tính toán là công bằng chiến đấu. Lợn Rừng thiếu niên cũng nhìn ra bản thân phạm nhiều người tức giận, tranh thủ thời gian lần nữa sửa lời nói, gấp 3 binh lực, ta nguyện ý dùng 100 người khiêu chiến bọn họ 300 người. Lần này chung quanh hư thanh thì giảm rất nhiều, tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là yếu mạnh cách xa, nhưng là đồng huyệt nhân dù sao cũng là nỗ tiến thủ, thao tác tốt mà nói có lẽ còn có một chút cơ hội thắng lợi. Đương nhiên máy sẽ rất ít, chính là chỉ cần cẩn thận mười mấy hai mươi cái kỵ sĩ học đồ, liền có thể toàn diệt 300 đồng huyệt nhân. Dù sao những kỵ sĩ này học đồ đều là có một thân vũ khí. Mũ xanh sửu nam nhìn thấy hư thanh ít, thì mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói: Thích Thiên Đế, ngươi không phải tự khoe là thiên hạ mạnh nhất binh gia sao? Ngươi không phải danh xưng hóa đá thành vàng sao? Thì liền thạch đầu đến trên tay ngươi đều có thể biến thành vàng. Nghe đồn, vô luận nhiều rác rưởi bộ đội, ngươi cũng có thể điều giáo thành đội mạnh. Chắc hẳn đồng huyệt nhân cũng giống vậy a. Hiện tại ngươi nắm giữ gấp 3 binh lực ưu thế, có dám hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến? Ngươi long pháo cơ lập tức liền muốn đi qua bác bỏ hắn, nhưng là Thích Thiên Đế lại ngăn lại nàng. Sau đó ngạo nghễ nói ra: Hóa đá thành vàng từ không phải chỉ là hư danh. Dù là đồng huyệt nhân đến chấm trên tay, cũng khẳng định so ngươi cái này rác rưởi chọn đứng đầu bảng mạnh hơn. Thật sao? Mũ xanh sửu nam cười lạnh nói: Đã như vậy, vậy ngươi sao không chứng minh một chút nhất chiến ngược lại cũng không sao. Nhưng chấm có một điều kiện. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói, đang muốn cho mình đặt cược, không biết ngươi có dám hay không tiếp. Hừ, lợn rừng thiếu niên lập tức mừng rỡ, hét lớn: Vô luận ngươi phía dưới bao nhiêu cược, ta đều gấp đôi tiếp. Tốt. Thích Thiên Đế trên mặt lộ ra âm mưu đạt được nụ cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp vỗ túi tiền, soạt một tiếng, một đống màu vàng xanh nhạt pháp tắc tệ thì xuất hiện trên mặt đất. Chấm thì đánh bạc cái này 100 thanh đồng tệ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, đây cơ hồ có thể nói được là Thích Thiên Đế toàn bộ vốn liếng. Hơn một tháng bận bịu sống sót, hắn cũng liền cầm tới 120 cái thanh đồng tệ, một cách đều không bỏ được hoa. Thì vì ngày hôm nay đánh cược một lần, lợn rừng thiếu niên không chút nào yếu thế xuất ra 200 thanh đồng tệ, cười lạnh nói: Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta ra gấp đôi cùng ngươi đánh bạc. Lợn rừng thiếu niên bộ đội ở ngoài mặt chiến lực chiếm ưu, cho nên hắn muốn xuất càng nhiều tiền đặt cược mới lộ ra công bình. Đương nhiên, lợn rừng thiếu niên cho là mình thắng định, cho nên mới ra vẻ hào phóng, muốn vãn hồi chính mình vừa mới mất đi thể diện. Mũ xanh sửu nam thấy thế, còn cho là mình kế khích tướng đạt được, sợ Thích Thiên Đế hối hận, tranh thủ thời gian lớn tiếng tuyên bố: Ta hiện tại tuyên bố khiêu chiến thành lập. Dựa theo quy định, lần này khiêu chiến quy tắc là chỉ có thể từ hắc thiết cấp sơ cấp binh chủng tham chiến. Mỗi 100 người có thể nắm giữ một vị thanh đồng cấp tiểu đội người chỉ huy. Trừ cách đó ra, không được có bất luận cái gì cao hơn thanh đồng giai tồn tại tham dự trận chiến này. Mặt khác, mỗi phương có thể sử dụng không cao hơn 3 cái pháp thuật, chỉ có thể là phụ trợ tính pháp thuật, mạnh mẽ cho đối phương bộ đội tạo thành bất luận cái gì thực tế tính sát thương. Nếu không phán thua. Sau khi nói xong, mũ xanh sửu nam vung tay lên, hô nói: Tất cả mọi người đi người xem đài quan chiến, cho bọn hắn nhường ra sân bãi đến mọi người nghe về sau. Lập tức liền bắt đầu tán đi. Nơi này bản thân liền là đấu trường, có thể cung ứng 100.000 người trở lên quan chiến. Hiện ở chỗ này làm sân huấn luyện sử dụng, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân. An trí này một ít người căn bản không tính vấn đề. Rất nhanh, sân bãi thì hoàn toàn để trống, chỉ để lại 300 đồng huyệt nhân cùng 100 kỵ sĩ học đồ. Đấu trường sân bãi phi thường to lớn, đại thể hiện lên hình bầu dục. Rộng nhất địa phương cũng có tiếp cận 2.000 mét, chiều dài gần 4.000 mét, có thể dung nạp mấy vạn người đại chiến. Tại bãi đất trung gian có một đầu rộng chừng 100 mét trung gian giới hạn. Dựa theo đấu trường quy định, hai nhánh quân đội tại bài binh bố trận thời điểm chỉ có thể ở bên mình, trung gian giới hạn không thể tiến vào, xem như lưu một cách vùng hòa hoãn. Thiên thần học viện năm chương 34 diệu kế chiến thắng lợn rừng thiếu niên vậy liền đem tất cả bộ đội đều an trí ở giữa giới hạn bên trên. 100 người xếp thành một loạt, toàn bộ cầm trong tay song thủ trọng kiếm, nóng lòng muốn thử chuẩn bị trùng phong. Mà Thích Thiên Đế cũng không cam chịu yếu thế. Tất cả bộ đội xếp thành trước sau hai hàng, đồng dạng an trí ở trung ương giới hạn bên trên, cùng đối phương bộ đội khoảng cách 100 mét giữa lẫn nhau. Thấy cảnh này, người xem chiến liền không nhịn được nhíu mày. Nhao nhao nói ra, Thích Thiên Đế có phải hay không não tử có hố a, vậy mà cùng người ta những thứ này sắt lá đồ hộp cương chính mặt, cái này một cái trùng phong đi qua còn không chết hết ánh sáng, nếu như là ta, khẳng định đem cung tiến thủ an bài càng xa càng tốt. Trước khiến cái này sắt lá đồ hộp chạy lên 1-2 ngàn gạo. Cho dù có lực thiên sứ thần ấm gia trì, nặng như vậy khôi giáp cũng có thể tiêu hao bọn họ không ít thể lực. Sau đó lại đem cung tiến thủ phân tán, càng tản càng tốt. Một bên xạ kích một bên chạy trốn. Dù là trước khi chết phản kích một chút, khoảng cách gần cũng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Cuối cùng có lẽ có thể theo nhân số ưu thế lấy được thắng lợi. Xác thực như thế, tuy nhiên thắng lợi hy vọng vô cùng xa vời, có thể tổng còn có như vậy 1-2 phần thắng. Giống Thích Thiên Đế như bây giờ, khoảng cách gần cương chính mặt, hoàn toàn cùng muốn chết không sai biệt lắm nha. Hắn đến cùng là đã tính trước đâu vẫn là não tử có vấn đề, ta không cho rằng Tiềm Long bảng đứng đầu bảng lại là thằng ngu. Dù sao làm 100.000 năm hoàng đế, hơn nữa còn là tay trắng khởi ra khai quốc hoàng đế, vô luận như thế nào cũng không thể nào là thằng ngu a. Ha ha, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, mú xanh sửu nam một mặt hưng phấn hô, hiện tại ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Đã sớm chuẩn bị lợn rừng thiếu niên lập tức nhấc vung tay lên, đem chính mình thần lực thần ấm ra chỉ đến phía dưới chiến sĩ trên thân. Nhất thời, tất cả trọng giáp chiến sĩ trên đỉnh đầu sáng lên một cái cử đại thần văn. Sau đó những thứ này sắt lá đồ hộp thật giống như ăn xuân dược một dạng, gào thét hướng về phía trước phi nước đại. Bọn họ bản thân thể trọng rốt cuộc thì hơn 100 kg, gơm, thế nhưng là tăng thêm nặng 200 kg khải giáp cùng vũ khí, cái kia chính là nặng hơn 300 kg đại gia hỏa, trọng lượng tương đương với một con ngựa. Hơn 100 người cùng một chỗ bay về phía trước chạy, sắt thép dày chiến giấm đạp khắp nơi đều vì đó run rẩy lên. Trăm người trùng phong, thanh thế to lớn, đỉnh đầu thánh quang, vô to thần danh tại thời khắc này. Cái này 100 người vậy mà chạy ra thiên quân vạn mã, cảm giác giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế như hồng. Nhát gan người đừng nói cùng bọn hắn chiến đấu, có thể không dọa đến tè ra quần thế là tốt rồi. Nếu như là hoang dại động huyệt nhân, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dũng khí có can đảm trực diện như thế uy vũ chi sư. Nhưng là nhóm này động huyệt nhân lại là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, bọn họ cũng không có bị những thứ này chiến sĩ hù dọa, ngược lại đều bị kích thích nhiệt huyết cùng sát tính. Không cần chỉ huy cùng mệnh lệnh, hàng thứ nhất 150 cái huyệt động người đưa tay thì bắn. Theo đều nhịp một tiếng, phanh dây cung tiếng vang còn chưa kết thúc, 150 đạo lưu quang thì vượt qua không gian, trực tiếp đánh vào đối diện những trọng giáp đó chiến sĩ trên thân. Theo đùng đùng không dứt một trận loạn hưởng, mặt đất thêm ra một mảng lớn lăng nát mưa tên. Tổng thể đến xem, tỷ lệ chính xác cao đến 90% trở lên, nhưng là đáng tiếc, hiển nhiên không có cái gì chim dùng. 80-90 mét khoảng cách, dù là bắn ở trên mặt đều không có cách nào xuyên thấu mặt nạ giáp. Duy nhất thương vong cũng là một cái cực độ không may ra hỏa, bị một mũi tên theo trong mắt bắn vào đi, tại chỗ ngã xuống đất trọng thương không sai. Dù là bị bắn tới trên ánh mắt, thậm chí xuyên qua xương sọ, làm bị thương não tử, hắn cũng không có lập tức tử vong, chỉ là trọng thương mà thôi. Đây chính là thần lực thần ấm đáng sợ hiệu quả, đại đại cường hóa bọn họ thể chất. Rõ ràng là chí tử công kích, mạnh nhất lại biến thành trọng thương. Chỉ cần nhổ tên nỏ, dùng thần thánh pháp thuật trị liệu một chút, rất nhanh liền lại là một cái sinh long hoạt hổ hảo hán. Đương nhiên, cái này bên trong khẳng định không có có điều kiện trị liệu, cho nên hắn cũng coi là triệt để mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể nằm ở hiện trường phía trên chờ cứu viện. Mà một vòng xạ kích chỉ lấy đến một cái chiến quả thành tích, đối lẫn nhau song phương tới nói cũng không tính là hài lòng. Lợn rừng thiếu niên thầm mắng một tiếng vẫn cứt chó, loại này ngoài trăm thước, bắn trúng con mắt xác suất bình thường là ngàn dặm mới tìm được một. Kết quả hiện tại 150 mũi tên thì bắn trúng một chút. Xác thực có thể nói là vận khí quá kém. Mà đối với Thích Thiên Đế một phương, cái này hoàn toàn có thể nói là vô sự vô bổ. 99 cái cùng 100 cái không hề khác gì nhau. Cẩn thân cũng là chết. Ngay sau đó, vòng tiếp theo tên nỏ lần nữa phóng tới, khoảng cách gần một chút, cần phải chuẩn xác hơn. Nhưng cuối cùng xác thực lấy được linh chiến tích. Bởi vì những thiết đó ra đồ hộp cũng không ngốc. Nhìn thấy một cái thằng xui xẻo bị bắn tại trên ánh mắt, bọn họ cũng lập tức cảnh giác lên. Cho nên nhao nhao đem trên tay đại kiếm ngăn tại trước mặt. Tuy nhiên tốc độ thoáng chậm một chút, lại có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Mà lấy bọn hắn tốc độ, 100 mét khoảng cách cũng liền tầm 10 giây liền có thể đến. Còn dư lại liền hẳn là đồ sát đi, tất cả kỵ sĩ hoặc đồ đều tại nhiệt huyết sôi trào. Đang mong đợi sắp đến giết chóc xong thua, thấy cảnh này người chung quanh đều cấp tốc làm ra phán đoán. Tên nỏ tuy nhiên lực lượng lớn, độ chính xác cao, có thể xạ kích tốc độ là quá chậm. 10 giây nhiều nhất lại bắn một lần. Dù là lần này có thể cho đối phương tạo thành nhất định thương vong, để lại sắt lá đồ hộp, ngươi tuyệt đối có thể đem những này động huyệt nhân toàn bộ giết sạch không sai. Tiểu tử kia thua định, còn cả ngày chảnh 258 vạn một dạng. Mất mặt hắn cái này, nếu như còn có thể thắng, ta liền đi đớp cứt lúc này. Sắt lá đồ hộp nhóm đã chạy hơn phân nửa tràng. Khoảng cách động huyệt nhân chỉ có 50 mét. Mà Thích Thiên Đế cũng nghe đến người kia lời nói, lập tức cười nói: vậy được rồi, mời các hạ chuẩn bị kỹ càng đớp cứt. Nói xong, không đợi hắn người có bất kỳ phản ứng nào, Thích Thiên Đế liền móc ra một cái ma pháp quyển trục, khởi động bên trong ma pháp thuật. Ma pháp này quyển trục cũng không phải Thích Thiên Đế mua, hắn cũng mua không nổi, là Aladdin sử dụng thời gian ở không chính mình chế tạo. Quyển trục phẩm cấp cũng vô cùng thấp, chỉ là cấp 2. Dù sao Aladdin có thể dùng đến tài liệu cũng chỉ có giá ngoại thanh đồng ma thú. Nhưng là tốt sử dụng pháp thuật, chỉ cần một cách liền đầy đủ, đủ để cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Theo Thích Thiên Đế pháp thuật khởi động, đấu trường chính giữa trên chiến trường lập tức liền bị một mảnh đen nhánh ám ảnh thay thế. Ám hắc thiên mạc, một cách chỉ có thể tiếp tục 2 phút đồng hồ. Rất dễ dàng bị đuổi tản ra, rất dễ dàng bị nhằm vào, cơ hồ không có tác dụng gì phép thuật phụ trợ. Nhưng là tại lúc này, lại thành thay đổi chiến cuộc bút tích của thần tại ám hắc thiên mạc bao phủ xuống. Chỗ có quang mang toàn bộ biến mất. Kỵ sĩ học đồ dù sao vẫn là phàm nhân, không có ám hắc tầm nhìn bọn họ, trong nháy mắt thì toàn bộ biến thành người mù rất lợi hại. Hiển nhiên người mù là không có cách nào chạy cùng chiến đấu, cho nên mất đi thị giác về sau, những kỵ sĩ kia đám học đồ thì lập tức hoảng, có tiếp tục chạy, bởi vì nhìn không thấy mặt đất, cho nên thất tha thất thiểu, rất nhiều đều ngã xuống. Có suy nghĩ thả chậm tốc độ, tính toán chậm rãi tiến lên. Còn có kỵ sĩ học đồ dứt khoát dừng lại, bởi vì bọn hắn đã phát giác được không ổn. Mà động huyệt nhân biểu hiện, suy nghĩ cùng kỵ sĩ đám học đồ hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ không nhanh không chậm, đều nhịp tiến hành nhét vào cùng xạ kích. Lạnh lùng mà tinh chuẩn xạ kích, tại 50 mét trong vòng khoảng cách này bên trên, bắt đầu hiện uy lực. Người mù một dạng xông lên kỵ sĩ đám học đồ, bị từng nhánh tiến chậm rãi bắn ở trên mặt, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó đồng huyệt nhân liền bắt đầu tiến lên. Một bên tiến lên một bên xạ kích. Thậm chí có thời gian, bọn họ tại khoảng cách hơn 2 thước thời điểm mới phát động công kích. Cơ hồ chẳng khác nào là dán người ta mặt tại bắn. Đừng nói bắn mặt, cũng là bắn trong mắt, cũng là một bắn một cái chính xác. Trước sau không quá mấy phút, nương theo lấy từng tiếng kêu rên, tất cả kỵ sĩ học đồ thì toàn bộ bị bắn giết. Không ai trốn thoát. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Thật lâu nói không ra lời, động huyệt nhân là người mù điểm này, Bọn họ ai cũng biết. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều không có người nào ý thức được. Cái này vậy mà có thể trở thành trên chiến trường ngược sát đối thủ tuyệt chiêu, chỉ cần phế bỏ mọi người tầm mắt. Như vậy người mù một dạng đồng huyệt nhân há không phải liền là vô địch, còn về nói đồng huyệt nhân lực công kích kém, phòng ngự lực kém. Như vậy phân phối cho bọn hắn phía trên trọng hình tên nỏ không liền có thể lấy toàn bộ giải quyết, tên nỏ lực công kích rất mạnh, tầm bắn cũng rất xa. Mà xa xa xả kích, tổng là có thể tránh bớt cận chiến thương tổn. Đối phương viễn trình cũng là người mù, căn bản nhìn không thấy chính mình. Phòng ngự như vậy lực yếu khuyết điểm, cũng liền có thể không nhìn. Kết quả là phối hợp ám hắc thiên mạc đồng huyệt nhân trọng nỗ thủ, thì trong nháy mắt trở thành công cao, phòng cao, tầm bắn xa hoàn mỹ xạ thủ ưu tú. Như vậy binh chủng, ngươi có thể nói hắn rác rưởi, còn nói hắn là thiên hạ tam đại phế một trong, chí ít đi qua trận này gần như ngược sát toàn thắng về sau. Ở hiện trường mọi người thì cũng sẽ không tiếp tục cho rằng đồng huyệt nhân là tam đại phế còn có thể chơi như vậy, đây thật là quá bất khả tư nghị. Mắt thấy đồng huyệt nhân liền muốn quật khởi nha khiêu chiến đồng huyệt nhân dũng giả, vậy mà bại bởi đồng huyệt nhân, cái này nên tính là gì khổ khổ. Vừa mới có người nói thua, muốn ăn cứt người kia là ai nhỉ, người nào nha, người nào nha, nhanh lên đứng ra. Một đám người hô nửa ngày cũng không ai dám đáp ứng, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người. Suy nghĩ lộ ra thần sắc phức tạp, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói tiềm long bảng đứng đầu bảng, thật không hổ là đứng đầu bảng, hóa đá thành vàng bản sự, thật là khiến người khó có thể tin. Thích thiên đế nhưng lại không quản bọn họ, trực tiếp đối mũ xanh sửu nam cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn có lời gì nói xem như ngươi lời hại. Mũ xanh sửu nam nghiến răng nghiến lời nói. Mà lợn rừng thiếu niên suy nghĩ sắc mặt tái nhợt, thật lâu nói không ra lời, thần sắc suy bại cùng cực. Nhìn thấy hắn cái dạng này, mũ xanh sửu nam lập tức liền ý thức được không ổn, vội vàng nói, điện hạ tuyệt đối không nên nhục chí. Thích thiên đế thực cũng không có gì đặc biệt, hắn chỉ là đang khi dễ ngươi, không có ma pháp quyển trục thôi. Ngươi nếu là có khu tán thuật quyển trục, xua tan rơi hắn ám hắc thiên mạc, những đồng huyệt đó người còn có thể đỉnh cái gì dùng, không thể không nói. Mũ xanh sửu nam thật là có chút tài năng, lập tức thì điểm ra nơi mấu chốt. Thích thiên đế cái này chiến thuật tổ hợp, cũng liền khi dễ một chút không an hiểu pháp thuật lực thiên sứ. Cái này muốn là chống lại trí thiên sứ, người ta một cách đại khu tán thuật, liền có thể để hắn luống cuống. Mà lại cái này chiến thuật thích ứng tính cũng không phải đặc biệt tốt. Bởi vì hiện tại dù sao chỉ là sơ kỳ, tất cả mọi người rất nghèo, không có quyển trục, không có pháp thuật, càng không có ma pháp sư. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, mọi người hầu bao nâng lên đến, khẳng định sẽ trang bị một số hữu dụng ma pháp quyển trục, hoặc một số đặc thù pháp thuật, thậm chí càng dứt khoát một số trực tiếp thuê mướn ma pháp sư. Đến lúc đó chỉ là một cái ám hắc thiên mạc, có thể không có cách nào bảo hộ những đồng huyệt đó người. Thiên thần học viện năm chương 35 lần nữa khiêu chiến. Nghe mũ xanh sửu nam lời nói về sau, lợn rừng thiếu niên nhất thời tinh thần đại chấn, quét qua vừa rồi đồi phế, lập tức liền không phục nói với thích thiên đế, ngươi cũng chính là may mắn chiến thắng thôi, chờ sau này ta có ma pháp quyển trục, nhất định có thể nhẹ nhóm bóp chết ngươi. Thật sao? Thích thiên đế lập tức khinh thường cười lạnh nói, cần gì phải chờ sau này a? Ta bây giờ đang ở mực này ngươi, ngươi có thể đi mua ma pháp quyển trục, sau đó chúng ta tái chiến một trận, thế nào, có hay không lá gan này? Đạn mạc cơ thấy thế, lập tức đánh ra một mảng lớn phụ đề đến, khiêu chiến đồng huyệt nhân dũng sĩ. Tiếc bại một trận, thiên đế bệ hạ đang đợi hắn khiêu chiến trận thứ hai. Xin hỏi hắn còn có hay không khiêu chiến đồng huyệt nhân dũng khí? Đạn mạc cơ đạo này không bình luận xuất trận. Tất cả mọi người nhìn không được lần nữa cười ha hả, sau đó ánh mắt mọi người liền tập trung ở lợn rừng trên người thiếu niên. Cho hắn áp lực thật lớn. Có dám hay không khiêu chiến đồng huyệt nhân, vấn đề này vừa ra tới, lợn rừng thiếu niên trong nháy mắt chẳng khác nào bị buộc đến tuyệt lộ đường đường thần chi tử. Hắn có thể nói không dám khiêu chiến Đồng Huyệt Nhân sao? Lời này nếu như nói ra, chỉ sợ không cần người khác đồng thủ, gia tộc của hắn liền phải đem hắn tự tay mạt sát. Liên Đồng Tuyển người cũng không dám khiêu chiến Lực Thiên Sứ chiến sĩ. Ngươi còn sống cái gì sức lực a? Nhưng mà lợn rừng thiếu niên dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Thoáng cân nhắc về sau, liền phát hiện, dù là chính mình có ma pháp quyển trục, chỉ sợ cũng vẫn như cũ không phải Thích Thiên Đế đối thủ. Bởi vì lợn rừng thiếu niên nhất định phải cho thủ hạ mình ra trì thần lực thánh ấm. Dạng này mới có thể để cho những kỵ sĩ kia học đồ. Mặt lấy nặng 200kg trọng giáp lao vụt như bay. Nếu như không thêm cầm pháp thuật này, bọn họ liền 100m đều đi không dẫn nổi, liền phải toàn bộ mệt mỏi nằm xuống. Cần phải là gia trì pháp thuật này. Hắn ba cái pháp thuật danh ngạch cũng chỉ còn lại có hai cái. Mà người ta Thích Thiên Đế lại có chỉnh một chút ba cái pháp thuật có thể phóng thích. Người ta một cái ám hắc thiên mạc. Lợn rừng thiếu niên xua tan rơi người ta một cái nữa ám hắc thiên mạc. Lợn rừng thiếu niên lại xua tan rơi người ta phóng thích cái thứ ba ám hắc thiên mạc. Lợn rừng thiếu niên thì hoàn toàn bất lực. Sau đó khẳng định thì lại thành trước một trận phiên bản. Tuyệt đối là thiên về một bên đại đồ sát. Căn bản không có khác nhau nha. Lúc này, mũ xanh sửu nam liền tới đến lợn rừng thiếu niên bên người. Lặng lẽ thì thầm nói. Hạ cấp pháp thuật là không có cách nào cùng hắn chống lại. Muốn thắng nhất định phải sử dụng cao cấp pháp thuật. Nói thí dụ như cấm ma lực tràng, cho nên cấm ma lực tràng cũng là dùng cường đại ma pháp lực lượng xua tan một cái khu vực bên trong tất cả ma pháp nguyên tố. Từ đó khiến người ta không có cách nào thi triển pháp thuật. Tỉ như Thích Thiên Đế vừa mới phóng thích ám hắc thiên mạc, liền cần chung quanh có ám nguyên tố tồn tại mới có thể phóng xuất ra. Mà một khi hình thành cấm ma lực tràng, cùng loại nguyên tố pháp thuật thì không có cách nào thi triển. Nhưng là lợn rừng thiếu niên thần lực thánh ấm nhưng lại không ở trong đám này. Bởi vì thần lực thánh ấm lực lượng đến từ lợn rừng thiếu niên ban cho thủ hạ thánh ấm, vẫn giấu kín dưới tay bên trong thân thể. Không cần phải mượn ngoại giới ma pháp nguyên tố, liền có thể phóng thích. Nói cách khác, chỉ cần phóng thích cấm ma lực tràng, chẳng khác nào đơn phương phế bỏ Thích Thiên Đế thi pháp năng lực. Nhưng lợn rừng thiếu niên nhưng như cũ có thể phóng thích pháp thuật. Cái này tiện nghi thì chiếm quá nhiều. Chỉ bất quá cái này bên trong cũng có một cái chỗ khó. Cái kia chính là cấm ma lực tràng vốn có hiệu suất cao quả đồng thời cũng nắm giữ cao phẩm cấp. Đây là một cái bạch ngân pháp thuật. Muốn mua sắm nó quyển trục nhất định phải thanh toán bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là tại sơ kỳ, chỉ có số rất ít bạch ngân quái vật tồn tại. Muốn thu hoạch được bạch ngân pháp tắc tệ, chỉ có thể dựa vào bán bạch ngân trang bị mới được. Lợn rừng thiếu niên đi qua một tháng giết hại, cũng chỉ là thu hoạch được một lần hoàn mỹ thắng lợi, đạt được một kiện hiếm thấy bạch ngân hộ thối, vô cùng thích hợp hắn. Cái này nếu như bán đi, muốn mua về thì rất không có khả năng. Mà lại về sau cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa thu hoạch được. Lợn rừng thiếu niên tâm lý vô cùng không muốn. Thế nhưng là nhìn thấy phách lối Thích Thiên Đế cùng người chung quanh trào phúng ánh mắt, lợn rừng thiếu niên cuối cùng vẫn hung hăng khẽ cắn môi. Nói ra, chờ ta 2 phút đồng hồ. Nói xong, hắn liền truyền tống rời đi. Nhìn đến nơi này, mũ xanh sửu nam tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức khinh thường nói với Thích Thiên Đế: ngươi chết chắc. Ta nhìn ngươi còn phách lối thế nào. Chấm phách lối là bởi vì chấm có phách lối tiền vốn, liên tục thắng lợi cũng không phải cho không. Thích Thiên Đế sau đó liền ra vẻ kinh ngạc nói ra: có thể chấm thì kỳ quái, tên ngươi đều đổi thành mũ xanh sửu nam, trước mặt mọi người bị người tát bạt tay, liên tục xấu mặt, mất hết mặt, dựa vào cái gì còn dám tại chấm trước mặt phách lối như vậy đâu. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết loại kia người đến tiện là vô địch long pháo cơ thâm trầm nói ra. Tiện nhân vô địch đạn mạc cơ lập tức liền phối hợp đánh ra phổ đề. Ngươi mố xanh sửu nam nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa nôn ra máu. Tốt ở thời điểm này người chung quanh đều chẳng muốn để ý đến hắn. Bởi vì bọn hắn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là đặt cược. Sớm đã có chuyện tốt người mở sòng bạc, đánh bạc trận tiếp theo Thích Thiên Đế thắng lợi xác suất là 1 giờ 1 phút. Năm mà lợn rừng thiếu niên thắng lợi xác suất là 1 giờ 1 phút. 2. Bởi vậy có thể thấy được, xem trọng lợn rừng người thiếu niên vẫn là càng nhiều hơn một chút. 2 phút đồng hồ thời gian chớp mắt thì qua. Lợn rừng thiếu niên xuất hiện lần nữa trên chiến trường thời điểm. Thật giống như đổi một người một dạng. Toàn thân trên dưới khí thế bàng bạc. Tràn ngập đấu chí. Thích Thiên Đế. Ta biết á, lợn rừng thiếu niên cao giọng hô. Chúng ta tái chiến một trận tốt, người chung quanh cũng không chịu được vì lợn rừng thiếu niên đắt đỏ đấu chí mà lớn tiếng gọi tốt. Thế nhưng là lợn rừng thiếu niên một câu nói tiếp theo lại trực tiếp cho mọi người dội một chậu nước lạnh. Bất quá lần này ngươi chỉ có thể phía trên 100 người, lợn rừng thiếu niên rất lợi hại nghiêm túc nói. Thích Thiên Đế lập tức giật nảy cả mình nói ra. Vũ trang đầy đủ kỵ sĩ học đồ khiêu chiến đồng huyệt nhân. Còn muốn 1 giờ 1 phút binh lực so. Ngươi mới dám phía trên chấm, làm sao cảm giác ngươi thân là lực thiên sứ. Lá gan so đồng huyệt nhân còn nhỏ, ha ha, người chung quanh đều cười rộ lên. Lợn rừng thiếu niên cũng là mặt mo đỏ ửng. Vội vàng nói. Ngươi đồng huyệt nhân không giống nhau. Bọn họ bắn rất chính xác. Lực lượng lại lớn. Chiến đấu lực không thể so với ta bộ đội kém thật sao? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Mấy ngươi xem một chút nơi đó nói. Thích Thiên Đế thì chỉ một chút mũ xanh sửu nam vừa mới thả ra thành tích màn sáng. Sau đó hắn cực khoa trương nói ra. Dựa theo đạo sư bài danh. Chấm là thứ nhất đếm ngược. Ngươi là số dương thứ nhất. Sau đó ngươi nói cho ta biết. Chúng ta thực chiến đấu lực không sai biệt lắm, ngươi đạt được dạng này kết luận. Hỏi qua đạo sư của ngươi không có, ngươi cái này không phải là công nhiên nói hắn là thằng ngu sao? Ngươi cũng dám chào phúng đạo sư đại nhân, uổng phí đạo sư đại nhân đối ngươi như vậy chiếu cố. Ngươi quả thực cũng là ăn cây táo rào cây sung. Vong ăn phụ nghĩa đạn mạc cơ không chút khách khí đánh ra cử hình phụ đề. Bạch nhãn lang trong nháy mắt. Tất cả mọi người bảo cười rộ lên. Lợn rừng thiếu niên mặt mũi tràn đầy đều là một bộ bị oan khuất bộ dáng. Cảm giác muốn chết không muốn sống. Còn về thân thể làm nhân vật chính mú xanh sửu nam. Vậy thì thật là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. A có như thế công nhiên đánh mặt sao, cái này so trực tiếp giúp hắn cái tát. Còn làm hắn khó chịu. Riêng là cái này cái bạc tai. Còn là đến từ lợn rừng thiếu niên. Chính mình thế nhưng là cực khổ giúp hắn nhiều như vậy nha. Không có có công lao cũng có khổ lao. Hắn sao có thể dạng này đây giờ khắc này. Mú xanh sửu nam ủy khuất không được. Dùng bị khinh bị cô vợ nhỏ mắt chỉ nhìn lợn rừng thiếu niên. Loại kia ai oán ánh mắt. Quả thực đều có thể khiến thạch đầu động tâm. Lợn rừng thiếu niên cũng nhất thời cảm giác không có ý tứ. Nhưng là ở cách này mấu chốt bên trên. Hắn cũng là lại không có ý tứ cũng không có cách nào. Bởi vì vừa rồi nhất chiến. Đã đầy đủ biểu hiện ra đồng huyệt nhân cung chiến đấu lực. Bọn gia hỏa này không chỉ có lực công kích lớn. Đủ để tạo thành sát thương. Mấu chốt nhất vẫn là đặc biệt chính xác. Khoảng cách gần xạ kích thời điểm. Cơ hồ rất ít thất thủ. Nhìn xem vừa rồi hắn chết thảm cái kia 100 thủ hạ. Cơ hồ toàn là yếu hại chúng tên. Bình quân mỗi người cũng liền lãng phí người ta không đến 2 chi tiến thì chết. Nếu như tiếp tục lại 100 đối 300 lời nói, chỉ sợ thắng cũng sẽ thương vong thảm trọng. 300 đồng huyệt nhân trước khi chết phản kích. Dù là chỉ có một nửa nhi có hiệu quả, cũng có thể để hắn bộ đội thương vong hơn phân nửa. Phải biết, hiện tại thế nhưng là vừa mới khai giảng một tháng. Mỗi người trong tay binh lực đều vô cùng thưa thớt mà chân quý. Riêng là những kỵ sĩ này học đồ. Càng là theo hắn khổ chiến một tháng tinh nhuệ. Chết về sau lại bồi dưỡng coi như phiền phức. Cho nên, vì giảm bớt chính mình tổn thất, lợn rừng thiếu niên cũng chỉ có thể đứng ra rút mũ xanh sửu nam mặt. Dù sao với hắn mà nói, mũ xanh sửu nam chỉ là tiểu nhân vật. Mặt mũi căn bản không đáng tiền. Kết quả là, tại trước mắt bao người, lợn rừng thiếu niên vô cùng dứt khoát nói ra. Rất rõ ràng, đạo sư bình phán thành tích cũng không chính xác. Ngươi đồng huyệt nhân độc thủ vô luận như thế nào cũng không nên hạng chót nói lời này thời điểm. Lợn rừng thiếu niên hai mắt chằm chằm trên mặt đất. Căn bản không có ý tứ nhìn mũ xanh sửu nam liếc một chút. Mũ xanh sửu nam lần nữa trở thành đáng thương tiểu sửu. Hơn nữa còn là một cách bị ném bỏ chó dù. Quả thực để Thích Thiên Đế trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được đắc ý đối mũ xanh sửu nam cười nói. Ngươi đừng tại đây giả chết chó. Người ta nói ngươi bình phán là rác rưởi. Ngươi có cảm tưởng gì a? Ngươi mũ xanh sửu nam nhất thời liền bị khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Thích Thiên Đế nhưng như cũ không buông tha hắn. Trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi nếu là không thừa nhận như thế sai lầm. Chấm chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận một so một chiến đấu khiêu chiến. Bởi vì học viện có quy định. Chiến đấu lực nhất định phải tương tự. Mới có thể đi vào được công bình khiêu chiến. Nói không sai. Ngươi phải thừa nhận chính mình sai lầm. Đồng thời cho chúng ta công chính bài danh. Sau đó chúng ta mới có thể tiếp nhận một đối một khiêu chiến. Long pháo cơ mặt lập tức nói theo, lập tức nhận lầm đạn mạc cơ giã nói theo. Hừ, mũ xanh sửu nam cũng không phải tùy tiện thỏa hiệp người. Hắn lạnh hừ một tiếng nói ra. Coi như đối với các ngươi phân biệt có chỗ sai lầm. Có thể bằng vào một trận chiến đấu. Cũng không có cách nào tiến hành mới bình chắc. Các ngươi nếu như thật là có bản lĩnh. Thì trước tiến hành trận này một đối một khiêu chiến. Nếu như ngươi thắng. Ta không nói hai lời liền đem ngươi xếp tới thứ nhất. Mà lại dựa theo quy định. Lập tức phát cho ngươi đầu danh khen thưởng. Mà lại lần này là ngươi liên tục ba lần đoạt giải quán quân. Khen thưởng gấp bội. Út hừ, Thích Thiên Đế lại lập tức khinh thường hừ lạnh nói. Gấp bội thì thế nào, coi như so với lần trước lớn gấp đôi nhi ma lực rêu. Thì có ít lời gì ha ha ha. Thích Thiên Đế lời vừa nói ra. Lập tức liền dẫn phát chung quanh một đám người cười to. Thiên thần học viện năm chương 36 lại đến một cuộc. Mũ xanh sửu nam bị Thích Thiên Đế đẩy mặt mo đỏ ửng. Tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Lần này khẳng định không phải ma lực rêu. Mà là sinh vật xào huyệt. A, Thích Thiên Đế lập tức biếu môi. Cười lạnh nói. Đó là cẩu đầu nhân sinh vật xào huyệt, còn là địa tinh sinh vật xào huyệt. A, dạng này phá ngoạn ý nhi ta có thể không có thèm ha ha. Mọi người lần nữa cười ha hả. Mũ xanh sửu nam cứng ngắc tột đỉnh. Tranh thủ thời gian kêu lên. Đều không là. Là hắc thiết bên trên sinh vật xào huyệt. Dạng này được rồi, đi đương nhiên tiền để bên trên. Ngươi đến công bình. Một đối một thắng được trận này hừ. Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng chấm sợ cái này ngu ngốc, một đối một thì một đối một. Nhìn chấm thế nào giáo huấn hắn. Khẩu khí thật là lớn. Lợn rừng thiếu niên nhất thời giận tím mặt nói. Lần này ta nhất định muốn đem ngươi xấu xí đồng huyệt nhân chặt thành tám khối. Thật có cái này tự tin. Cái kia liền tiếp tục đánh cược một lần. Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm. Chỉ trên mặt đất 300 thanh đồng pháp tắc tệ nói. Chấm thì ép những thứ này hử. Lợn rừng thiếu niên không chút nào yếu thế nói. Ta theo nói xong. Lợn rừng thiếu niên thì lại móc ra 300 thanh đồng pháp tắc tệ ném xuống đất. Mà người khác cũng lập tức cười ha hả địa mở ra đánh cược. Bất quá lần này. Cùng lần trước vẫn là không sai biệt lắm. Đại đa số người vẫn như cũ ép lợn rừng thiếu niên chiến thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua vừa rồi thất bại, lợn rừng thiếu niên khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn. Mà lại lần này mọi người nhân số bằng nhau. Thích Thiên Đế liền binh lực thượng ưu thế đều không chiếm. Cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Rất nhanh tại người xem tiếng ồn ào bên trong, giữa sân đội ngũ lại lần nữa chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi chết mất kỵ sĩ hoặc đồ đã toàn bộ bị kéo xuống. Bọn họ khải giáp cùng vũ khí đều biến thành Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Lần này song phương vẫn như cũ là cách xa nhau 100 mét rằng co, vô cùng đơn bạc một đầu từng binh sĩ dây. Sau đó, làm trọng tài mũ xanh sửu nam liền la lớn. Chiến đấu bắt đầu, lợn rừng thiếu niên lập tức đối Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Sau đó không chút hoang mang địa móc ra một cái thêu lên sợi bạc quyển trục. Một bên đắc ý cười lạnh, một bên đem kích phát. Đồng thời nói ra, cấm ma lực tràng. Sau một khắc, quyển trục nở rộ ánh sáng. Một đạo không có đức hạnh ma lực sợi tơ tạo thành ma pháp trận nhanh chóng khuyết trương, giống như một chương vô hình lưới lớn chụp vào chiến trường. Lợn rừng thiếu niên cảm thụ được ma pháp trận khuyết trương, hưng phấn trong lòng không thôi. Chỉ cần ma pháp trận đúng chỗ, liền sẽ trong nháy mắt khởi động, đem ma pháp trận bao phủ khu vực bên trong ma lực nguyên tố toàn bộ xua tan, từ đó chế tạo ra cấm ma lực tràng. Đến lúc đó hắn bộ đội thì cơ hồ là vô địch. Lợn rừng thiếu niên thậm chí đã nghĩ đến đánh bại Thích Thiên Đế về sau. Đối phương tức hồn hển đáng thương bộ dáng. Tuyệt vời này tràng cảnh. Chỉ là liền nghĩ một hồi, liền để hắn hưng phấn không thôi. Nhưng mà, mắt thấy ma pháp trận liền muốn khuyết trương đúng chỗ thời điểm, đột nhiên, một đạo ngang ngược ma lực sóng xung kích. Nhưng từ bên cạnh vội vàng xông đến, thật giống như cuồng phong quét mạng nhện, lập tức liền đem chưa thành hình ma pháp trận hoàn toàn thổi tan. Kết quả là thi pháp thất bại. Chương này chân quý cao cấp ma pháp quyển trục chẳng khác nào là lãng phí không. Lợn rừng trên mặt thiếu niên vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là phẫn nộ dữ tợn, thậm chí là vặn vẹo mặt. Hắn nén không được lửa giận trùng thiên gầm thét lên. Đáng chết. Là ai làm thuận lấy ma lực sóng xung kích tới phương hướng. Lợn rừng thiếu niên quay mặt xem xét, lại phát hiện Thích Thiên Đế chính chậm rãi buông cánh tay xuống. Mà trước mặt hắn, suy nghĩ tung bay một chương dùng phế ma pháp quyển trục. Hiển nhiên mới vừa rồi là hắn đang dở trò. Ngươi, lợn rừng thiếu niên phẫn nộ chỉ trích nói. Ngươi đang làm gì chấm tại thi pháp nha? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Mỗi người đều có 3 lần thi pháp cơ hội. Chẳng lẽ chấm liền không thể thi triển pháp thuật sao? Có thể. Có thể. Có thể. Ngươi, lợn rừng thiếu niên ấp úng, nhất thời nói không ra lời. Mà lúc này đây, mú xanh sửu nam tấm kia vặn vẹo mặt xấu cũng không nhìn được phấn giận dữ hét. Đáng chết. Là ma pháp phản chế. Tên này khẳng định sớm có dự mưu ma pháp phản chế. Thực không phải một chương rất cao cấp quyền trục, chỉ là thanh đồng cấp độ mà thôi. Bởi vì nó nguyên lý vô cùng đơn giản, cũng là thô bạo phóng thích ma lực trùng kích, cắt ngang đối phương thi pháp quá trình. Cái gọi là thi triển pháp thuật, thực cũng là lấy tinh thần lực hóa thành vô hình ma lực sợi tơ, xây dựng ma pháp trận, sau đó khởi động ma pháp trận, sinh ra đủ loại kiểu dáng ma pháp hiệu quả. Mà cái này xây dựng ma pháp trận quá trình cũng là một cái vô cùng vô cùng to lớn sơ hở, rất dễ dàng bị đánh gãy. Nhưng là dưới đại đa số tình huống, thi pháp quá trình chỉ có mấy giây, thậm chí không phải mấy giây. Mà ma pháp phản chế pháp thuật này cũng là cần thời gian. Ma lực dòng nước lũ theo phát ra đến phá hư ma pháp trận, cũng không phải vung lên mà thì, vô luận là hơi sớm một chút, vẫn là hơi muộn một chút. Chỉ cần bỏ lỡ ma pháp trận cấu thành cái kia một chút xíu thời gian, ma pháp phản chế pháp thuật này liền xem như uổng phí. Cho nên, ma pháp phản chế nhằm vào ma pháp thuấn phát pháp thuật cơ hồ là không có hiệu quả chút nào. Mà lại nó phóng thích cực coi trọng cơ hội, hơi không cẩn thận thì đều sẽ phí công tốn sức. Nhưng là cứ việc có nhiều như vậy khuyết điểm, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn ưu điểm. Ma pháp phản chế đơn giản thô bạo phía sau, lại là số ít mấy loại, có thể lấy hạ cấp pháp thuật, bài trừ cao cấp pháp thuật thủ đoạn, là mỗi một cái pháp sư đều phải nắm giữ, thậm chí là chăm chú nghiên cứu kỹ xảo. Bình thường tới nói, cấm ma lực tràng theo phát ra đến có hiệu lực, cũng chỉ có không đến một giây thời gian. Mà trong quá trình này hoàn toàn đều là vô hình ma pháp trận tại khuyết trương, dùng con mắt căn bản nhìn không thấy. Cho nên chỉ có những vô cùng đó chuyên nghiệp ma pháp sư mới có thể tìm được cái này sơ hở, cũng thừa cơ cắt ngang. Nếu như không phải chuyên trách ma pháp sư, đều chưa hẳn có thể phát giác được vô hình ma pháp trận. Coi như phát giác, vô cùng vừa lúc đem cắt ngang. Mà Thích Thiên Đế hiển nhiên không phải một cái ma pháp sư. Hắn căn bản chính là một cái vừa mới từ hạ giới phi thăng thổ dân. Chỉ là một tháng thời gian, là vô luận như thế nào không có khả năng nắm giữ loại này tương đối cao cấp cắt ngang kỹ xảo. Nhưng là lần này, Thích Thiên Đế lại cực tinh chuẩn cắt ngang lợn rừng thiếu niên pháp thuật. Thời gian chi tinh chuẩn, thủ đoạn chi cay độc. Thấy thế nào đều là năm nay lão pháp sư mới có thể có thủ pháp. Mũ xanh sửu nam không hổ là đạo sư. Trước tiên liền đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Aladdin. Làm thần xanh khôi lỗ. Cứ việc Aladdin chuyên trách là luyện kim. Thế nhưng là tại thi pháp mức độ bên trên, hắn cũng tuyệt đối là bán thần cấp bậc đỉnh phong pháp sư. Chí ít phản chế một cái pháp thuật là tuyệt đối không có vấn đề. Nói cách khác, tại đây vòng tư pháp đỏ sức bên trên, lợn rừng thiếu niên cái chiến sĩ này loại thiên sứ, vậy mà đối đầu một vị đỉnh cấp pháp sư, đây quả thực là khi dễ người a. Cho nên mũ xanh sửu nam lập tức liền nhảy ra hét lớn, cái này không công bằng, ngươi tuyệt đối không thể có thể tinh như vậy chính xác phản chế rơi hắn pháp thuật, khẳng định là sau lưng ngươi Aladdin đang giúp ngươi. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười, không có trả lời hắn lời nói, mà chính là móc ra một cái ma pháp quyển trục, nhẹ nhóm khởi động. Sau một khắc, màu đen màn trời bao phủ chiến trường, phía trên một trận đại đồ sát lần nữa bắt đầu. Sau đó, Thích Thiên Đế mới không nhanh không chậm nói ra. Ngươi nói chấm gian lận cần phải căn cứ chứng cứ a, cẩn thận chấm phản cáo ngươi, vu cáo ngươi. Mũ xanh sửu nam nhất thời thì a khẩu không trả lời được. Aladdin nhiều nhất cũng là trong bóng tối chỉ điểm một câu mà thôi. Nhắc nhở Thích Thiên Đế nên phóng thích pháp thuật. Loại này cực kỳ ẩn nấp chỉ chút thủ đoạn, làm sao lại bị người ta tóm lấy chứng cứ, e là cho dù là bị bắt lại chứng cứ, cũng hoàn toàn có thể không nhận nợ a. Mà lại Aladdin nghiêm ngặt coi như cũng là Thích Thiên Đế thủ hạ, hắn trợ giúp Thích Thiên Đế lựa chọn thả pháp thời cơ, cũng không tính là làm trái quy tắc. Chỉ cần chắc là không còn tự mình hạ tràng là được. Đến lúc này, lợn rừng thiếu niên cũng rốt cuộc ý thức được chính mình đại thế đã mất. Trong lòng hối hận thì như dao chọc vào hắn tâm can phổi bên trên. Lần thất bại này, thật là tâm là để hắn tổn thất nặng nề. Áp chú 300 thanh đồng pháp tắc hẳn là hắn sau cùng tích xúc. Cấm ma lực tràng quyển trục càng là hắn bán trang bị mới mua được bảo bối, cũng coi là uổng phí. Mấu chốt nhất vẫn là giữa sân cái kia 100 kỵ sĩ học đồ. Đây chính là một tháng khác đến thật vất vả góp nhặt vốn liếng. Lợn rừng thiếu niên một tháng này ngày ngày đều ở bên ngoài chém giết. Dù là chính mình mệt mỏi đến gần chết, cũng không dám có chút thư giãn. Có thể coi như thế, cũng chỉ là góp nhặt 500 kỵ sĩ học đồ. Kết quả hai trận chiến xuống tới thì tổn thất 200. Gần một nửa nhi bộ đội đều không. Còn có một tháng này tích xúc cũng bay. Tâm hắn đau đều hận không thể cầm đầu đâm chết. Nhìn đến đại cuộc đã định, người chung quanh nhao nhao oán trách lên. Còn có thể dạng này, cái này lợn rừng thiếu niên quả nhiên ngu xuẩn đến như cách như heo. Làm sao lại không suy nghĩ. Người ta bên kia thế nhưng là có thần tên khôi lỗ Aladdin. Dù là thực lực bị phong ấm, có thể thấy được biết vẫn như cũ là thần cấp pháp sư. Hắn một cái lực thiên sứ, vậy mà muốn sử dụng pháp thuật áp chế ủng có thần cấp pháp sư Thích Thiên Đế. Cái này có tính không là não tử có hố a. Mà lại Thích Thiên Đế bên kia có 3 cái thi pháp cơ hội, lợn rừng thiếu niên thực chỉ có 2 cái thả pháp cơ hội. Bởi vì hắn nhất định phải lưu một cái cho thần lực thánh ấm. Lớn như vậy thế yếu, còn muốn sử dụng pháp thuật quay lại, làm sao có thể, cái này đáng chết ra hỏa. Có thể hại chết ta. Ta một tháng này tích xúc đều ép ở trên người hắn. Hiện tại toàn bay ngươi khá tốt. Ta không riêng gì tăng thêm tháng này tích xúc, hơn nữa còn để lên một nửa bộ đội. Đại gia, toàn bồi đi vào ha ha. Cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu xuẩn a. Ngươi nhìn ta, kiên quyết tin tưởng Tiềm Long bảng đứng đầu bảng thực lực thế nào thắng liền hai ván a, không sai, bọn họ cũng là ngu xuẩn. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng thế nhưng là Thiên Thần Học Viện chư thần đích thân chọn, chẳng lẽ chư thần còn có thể phạm sai lầm bọn họ những thứ này ngu ngốc. Vậy mà thà rằng tin tưởng lợn rừng thiếu niên cùng mũ xanh sửu nam, cũng không tin Thiên Thần Học Viện chư thần. Đây không phải đáng đời sao? Ha ha ha, một đám người lần nữa cười ha hà. Mọi người ở đây trào phúng âm thanh bên trong, sân thi đấu chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Người mù một dạng kỵ sĩ học đồ, mặc dù có một thân bản sự, cũng vẫn không có vãn hồi bại cục. Bị người ta dán mặt, dùng tên nỏ từng cái bắn giết, chết cách biệt khuất đó nha, quả thực cũng là vô cùng thê thảm. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế nhưng thật giống như đến nghiện một dạng, cười tủm tỉm đối lợn rừng thiếu niên nói ra: muốn hay không lại đến một ván a? Lăn lợn rừng thiếu niên tức hổn hển hét lớn. Thiên Thần Học Viện năm chương 37 đào hố thành công hoa nga. Ngươi sợ hãi? Thích Thiên Đế ra vẻ kinh ngạc nói ra: ngươi đường đường kỵ sĩ học đồ bộ đội, vậy mà sợ động huyệt nhân? Muốn đừng như vậy nhát gan nha, ngươi thế nhưng là thần chi tử, thần thánh hậu duệ của thần, ngươi vinh dự đâu? Lợn rừng thiếu niên gương mặt kia trong nháy mắt nghẹn đỏ bừng, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, hiển nhiên dẫn đến cực hạn. Mũ xanh sửu nam thấy thế, tranh thủ thời gian giống như chó săn chạy tới nói: Thích Thiên Đế, ngươi không nên quá phận, đây không phải khi dễ người sao? Ý ngươi là chấm đang dùng động huyệt nhân khi dễ hắn? Kỵ sĩ học đồ Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra: ngươi đem chấm binh chủng xếp tại thứ nhất đếm ngược, đem hắn binh chủng xếp thành số dương thứ nhất, sau đó ngươi nói cho chấm, chấm đối với hắn khởi xướng một đối một công bình khiêu chiến, là đang khi dễ hắn người, không thể vô sỉ như vậy á? Long pháo cơ nói theo: mặt đâu ngươi, mặt đâu? Đạn mạc cơ đánh ra cử hình phụ đề. Ha ha ha, người chung quanh nhìn thấy tình huống này nhao nhao cười ha hả. Mà mũ xanh sửu nam đây là đối lý, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đều hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Lợn rừng thiếu niên rốt cuộc không chịu nổi loại này nhục nhã, oán hận nói với Thích Thiên Đế: ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Đơn giản như vậy thì nhận thua, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: ngươi thế nhưng là nắm giữ xếp hàng thứ nhất cao cấp binh chủng a, chẳng lẽ liền không thể dùng một số dũng khí liền động huyệt nhân khiêu chiến ngươi cũng không dám tiếp? Ngươi còn có thể đánh thắng người nào xong? Đứa nhỏ này phế long pháo cơ một mặt khinh thường nói. Hậu duệ của thần, lợn rừng thiếu niên đã từng dũng giả, càng không dám tiếp nhận động huyệt nhân khiêu chiến. Đạn mạc cơ đánh ra cử hình phụ đề. Dũng giả thiếu niên vì sao như thế đọa lạc? Đến cùng là thần tính vặn vẹo, vẫn là dũng giả bi ai? Đây là như thế nào cảm khái cùng bất đắc dĩ, như là thơ ca một dạng áp vận không bình luận xuất trận, trực tiếp liền đem ở hiện trường bầu không khí hướng cao trào. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lợn rừng thiếu niên bi phẫn không khỏi hỏi. Chấm liền muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: lần này chấm để ngươi có gấp ba binh lực thế nào? Hoa nga, long pháo cơ nói thẳng: cái này nếu như còn không dám tiếp, thật không bằng đi chết a. Đạn mạc cơ suy nghĩ đánh ra điên cuồng không bình luận: 100 đồng huyệt nhân hướng 300 kỵ sĩ học đồ khiêu chiến, dũng cảm thiếu niên a, ngươi đến cùng là dũng giả vẫn là kẻ hèn nhát? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngươi! Lợn rừng thiếu niên tức giận đến cắn răng, há mồm liền muốn đáp ứng, nhưng lại bị mũ xanh sửu nam gắt gao ngăn lại. Hắn nói ra: tuyệt đối đừng mắc lừa a. Ám hắc thiên mạc phía dưới, ngươi tất cả binh chủng đều là người mù, có thể động huyệt nhân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Dưới loại tình huống này, ngươi đừng nói có gấp 3 binh lực, cũng là có gấp 10 lần binh lực cũng là không tốt. Lợn rừng thiếu niên trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó thì dùng ai oán ánh mắt nhìn qua Thích Thiên Đế, một bộ bị khi phụ bộ dáng. Thích Thiên Đế thấy thế, lập tức một vỗ ngực nói: chấm lần này cam đoan không dùng ám hắc thiên mạc khi dễ người, nếu không dạng này, chúng ta cấm đoán tất cả ma pháp sứ dùng như thế nào u vinh quy quy mơ. Lợn rừng thiếu niên nhất thời nhãn tình sáng lên. Mũ xanh sửu nam lại cười lạnh một tiếng nói ra: kỵ sĩ học đầu người mặc trọng giáp, không có có thần lực thánh ấm, bọn họ liền 100 mét đều đi ra không được, liền phải mệt mỏi nằm xuống. Ngươi cái này căn bản là thẳng doanh. Lợn rừng thiếu niên lập tức liền tỉnh táo lại. Thích Thiên Đế lại kinh thường cười lạnh nói: cái này có cái gì đại, không cho phép ngươi sử dụng một lần thần lực thánh ấm. Sau đó hai người chúng ta ai cũng không cho phép sử dụng ma pháp. Hoa hoa hoa a, Long Pháo Cơ nhìn không được hét lớn: ngươi điên, ngươi điên, điều kiện như vậy cũng có thể mở, ngươi có phải hay không muốn chết a. Đạn Mạc Cơ cũng lập tức chấn kinh đánh ra không bình luận: Thích Thiên Đế đã điên, hắn muốn tại cấm ma tình huống dưới lấy 100 đồng huyệt nhân khiêu chiến 300 kỵ sĩ học đồ, hơn nữa còn cho phép là học đồ gia trì thần lực thánh ấm. Hoa, lần này toàn bộ vây xem người đều kinh hô lên. Tất cả mọi người cho rằng Thích Thiên Đế không phải điên, cũng là ngốc. Thích Thiên Đế cái tên đầu đất này bị lừa đá a, hắn làm sao dám đưa ra dạng này khiêu chiến điều kiện, cái này không đúng rồi. Thích Thiên Đế làm Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, không nên ngốc như vậy, cũng không nên như thế cuồng a. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì mờ ám? Có cái rắm mờ ám nha. Hai người bọn họ người nào đều không thể sử dụng pháp thuật, chỉ là so đấu binh chủng chiến lực. Người ta không chỉ có binh lực là nó gấp 3, còn có thể thu được thần lực thánh ấm gia trì. Dưới loại tình huống này, những đồng huyệt đó người nếu có thể thắng, ta con mẹ nó liền đi đớp cứt u vinh quy quy mơ. Ta nhớ tới vừa rồi trận đầu thời điểm, gia hỏa này cũng đã nói đồng huyệt nhân thắng hắn liền đi đớp cứt. Có thể kết quả đồng huyệt nhân thắng, hắn lại tại cái này giả ngu, thật sự là không biết xấu hổ. Một đám người nhất thời đối tên kia mắng to lên, dựa vào tên kia trong nháy mắt mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian trốn đến trong đám người, cũng không dám nữa nói chuyện. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế đang dùng đùa giỡn ánh mắt nhìn qua lợn rừng thiếu niên, hỏi: điều kiện như vậy ngươi có dám hay không tiếp nha. Lần này đều không cần Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ tại cổ vũ, quần chúng vây xem nhóm liền không nhịn được hét lớn: tiếp, nhất định muốn tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi nói thế nào cũng là hậu duệ của thần, muốn là như thế này khiêu chiến cũng không dám tiếp. Vậy ngươi quả thực chính là vì gia tộc hổ thẹn, là chúng ta tất cả hậu duệ của thần sỉ nhục. Tiểu tử, dạng này khiêu chiến, ngươi nếu là dám cự tuyệt, về sau cũng không cần tiến chúng ta phạm vi. Chúng ta những thứ này hậu duệ của thần gánh không nổi. Người này hậu duệ của thần chiếm toàn bộ lớp học một nhiều hơn phân nửa, bọn họ có chính mình phạm vi, trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau giúp đỡ, cảm thấy xa lánh người khác. Nếu như lợn rừng thiếu niên nhận bọn họ bài xích cùng cô lập, chỉ sợ ngày tháng sau đó liền không có cách nào qua. Hắn sẽ không còn có bất luận cái gì bằng hữu, đến chỗ nào đều lại nhận trào phúng cùng chèn ép, cuối cùng khẳng định chỉ có thể kết thúc chán trường. Tại khổng lồ như vậy áp lực dưới, lợn rừng thiếu niên cũng tương đương bị buộc đến góc tường bên trên. Mặc dù hắn trong lòng còn lưu lại e ngại Thích Thiên Đế chi tình, cũng có thể cảm giác ra Thích Thiên Đế chủ động đưa ra dạng này khiêu chiến điều kiện, khẳng định là ẩn giấu đi bẫy dập cùng hậu chiêu. Hắn cũng vẫn như cũ không dám nói ra cự tuyệt lời nói tới. Cuối cùng, lợn rừng thiếu niên chỉ có thể nhắm mắt nói: tốt, vậy chúng ta thì tái chiến một trận rất tốt, chấm cũng không khi dễ ngươi. Liền xuống cược những thứ này. Thích Thiên Đế chỉ trên mặt đất thanh đồng pháp tắc tệ nói ra. Lúc này mặt đất thanh đồng pháp tắc tệ số lượng đã đạt tới 600. Chỉ có 100 là Thích Thiên Đế tiền vốn. Hắn đều là lợn rừng thiếu niên thua tiền. Mà lợn rừng thiếu niên tuy nhiên trải qua một tháng khổ chiến, kiếm lời không ít tiền, lại cũng căn bản không có khả năng lại móc ra 600 thanh đồng pháp tắc tệ tới. Trên thực tế, lợn rừng thiếu niên toàn bộ vốn liếng cũng liền hơn 600 thanh đồng pháp tắc tệ. Thua trận 500 về sau còn lại hơn 100. hiển nhiên còn thiếu rất nhiều áp chú. Rơi vào đường cùng, lợn rừng thiếu niên chỉ có thể xanh mặt nói ra: ta đã không có nhiều tiền như vậy, thật là một cái ruộng nghèo. Thích Thiên Đế khinh thường nói ra: không có tiền sẽ không đi mượn nha, đây không phải có cái người quái gì sao? Hắn khẳng định có tiền. Nói lời này thời điểm, Thích Thiên Đế tâm lý một trận đến tâm hỏng. Hắn phấn đấu một tháng mới kiếm lời hơn 100 thanh đồng pháp tắc tệ, lại trào phúng người ta có hơn 500 thanh đồng pháp tắc tệ, người là ruộng nghèo. Cái này đều gọi chuyện gì a? Mà vừa lúc này, Le Xe công chúa điện hạ bỗng nhiên đi tới, tiện tay thì ném 600 thanh đồng pháp tắc tệ. Sau đó cao ngạo nói ra: tiền này ta ra, bản điện hạ muốn nhìn ngươi làm sao thâu đến khóc lên. Ha ha, Thích Thiên Đế lại nhìn không được cười nói: nếu như hai người chúng ta có người muốn khóc, vậy cũng khẳng định không phải chấm. Tiểu nha đầu, một hồi khóc nhè thời điểm, cũng đừng trách chấm. A Phi Le Xe công chúa cả giận nói: ta cũng không tin ngươi dạng này còn có thể thắng. Nói xong, Le Xe công chúa quay mặt đối lợn rừng thiếu niên nói ra: vô luận như thế nào ngươi đều phải thắng, ngươi yên tâm, ta không có khả năng thua. Lợn rừng thiếu niên khí thế bàng bạc nói ra. Sau đó, lợn rừng thiếu niên cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, thì phái ra bản thân sau cùng 300 kỳ sĩ học đồ. Lợn rừng thiếu niên phấn đấu một tháng, ngày ngày huyết chiến đến mỏi mệt không chịu nổi trình độ mới dừng lại. Như thế nỗ lực cũng vẹn vẹn chỉ là góp nhặt 500 kỵ sĩ học đồ vốn liếng, hiện tại đã tổn thất 200. Nếu như sau cùng 300 cũng toàn quân bị diệt, vậy hắn liền muốn thành quang can tư lệnh. Hắc hắc, Thích Thiên Đế thấy thế cũng lập tức không nhanh không chậm phất phất tay, một lần nữa điều một đội động huyệt nhân đi lên thay thế vừa mới liền chiến hai trận cái kia một đội người. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp mở ra, quần chúng vây xem nhao nhao đặt cược. Sau đó liền bình phong khí ngưng thần, yên tĩnh nhìn lấy trận này rõ ràng yếu mạnh cách xa chiến đấu. Tại mọi người chờ mong âm thanh bên trong, mũ xanh sửu nam cao giọng hô lớn: hiện tại ta tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Theo mũ xanh sửu nam lời nói rơi xuống, lợn rừng thiếu niên lập tức giơ cao tay phải lên, cuồng loạn hô lớn: ta các chiến sĩ, tiến công giết sạch bọn họ ở ngoài chính phủ. Heo thiếu niên nổ hống, đồng thời 300 tên trang bị đến tận răng kỵ sĩ đám học đồ đầu trong nháy mắt nở rộ sáng chói quang hoa, thần lực thánh ấm bị dẫn phát, tất cả mọi người trong nháy mắt nắm giữ dồi dào lực lượng. Giống như nhận lợn rừng thiếu niên phẫn nộ tâm tình cảm nhiễm, bọn họ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy sôi sục bành trướng nhiệt huyết, hướng về phía trước động huyệt nhân chiến sĩ khởi xướng điên cuồng trùng phong. Cũng ngay lúc này, động huyệt nhân đội ngũ chính giữa một cái gia hỏa lặng lẽ tiến về phía trước một bước đi, sau đó giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước nhẹ nói nói. Cát bụi thuật theo hắn lời nói rơi xuống, sân thi đấu bùn thổ địa bên trên cát bụi nhao nhao giơ lên, sau đó hướng về sông lại kỵ sĩ học đồ đổ ập xuống đập tới. Vô số cát bụi bay về phía trước bắn, dẫn động không khí, hình thành đại phong. Đại phong lại nhấc lên càng nhiều cát bụi, đến mức hình thành một đảo tiểu hình bão cát. Đầy trời hoàng sắc cát bụi rất nhanh liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Dày đặc cát bụi đối diện đập tới, kỵ sĩ đám học đồ không chỉ có bước đi liên tục khó khăn, càng là liền con mắt đều không mở ra được. Chỉ cần con mắt giãy hơi lớn một chút, liền sẽ có đại lượng cát bụi bay vào đi. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ học đồ đều trúng chiêu. Vốn là bão cát bên trong tầm nhìn thì thấp, con mắt lại bị cát bụi thương tổn về sau, liền khiến cho bọn họ tại bão cát bên trong quả thực không cách nào thấy vật, đồng dạng biến thành người mù. Thiên thần học viện năm chương 38 điên cuồng chó hoang thành người mù kỵ sĩ học đồ. Không hề nghi ngờ, lại một lần nữa biến thành đợi làm thịt cừu non. Động huyệt nhân bản thân liền là người mù, người ta căn bản không quan tâm bão cát thế nào. Thậm chí bởi vì theo gió quan hệ, động huyệt nhân tên nỏ ngược lại trở nên càng mạnh hơn. Cứ việc về số lượng kém đối phương rất nhiều, có thể cái này căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến tranh kết cục. Một đám cường lực cung đối một đám người mù chiến tranh, căn bản chính là đơn phương giết hại. Phía trước hai cuộc chiến đấu đã đầy đủ chứng minh việc này. Có thể nói, tại bão cát xuất hiện trong nháy mắt, trận chiến tranh này kết quả là đã nhất định. Không có người hội hoài nghi đồng huyệt nhân thắng lợi. Mà sự thật cũng là như thế. Mắt mù kỵ sĩ đám học đồ tại bão cát bên trong không có chút nào hành động. Thật giống như bia sống. Bị từng nhánh vũ tiến bắn ngã. Bắn chết. Từ đầu đến cuối thì không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Vây xem người vốn cho là có thể nhìn thấy một trận đặc sắc đại chiến. Kết quả nhưng không ngờ lần nữa nhìn thấy một trận đơn phương giết hại, có thể mặc dù như thế. Bọn họ cũng vẫn như cũ tràn ngập rung động. Ôi! Ta trời ơi! Ta không có nhìn lầm đi. Động huyệt nhân nhi ma pháp sư Thích Thiên Đế lại có một cái huyệt động người ma pháp sư, sao lại có thể như thế? Đây ma pháp sư yêu cầu đầu thứ nhất yếu tố là trí lực. Mà động huyệt nhân lại là lấy ngu xuẩn chứ danh chủng tộc. Muốn từ bên trong này tìm ra một cái trí lực đầy đủ cao tồn tại. Chỉ sợ muốn 100 vạn dặm mới có thể lấy ra một cái tới đi. Mặt khác đáng nhắc tới là ma pháp sư còn muốn cầu rất cao nguyên tố lực tương tác. Động huyệt nhân tuy nhiên ngày ngày cùng bùn đất liên hệ, thế nhưng là bọn họ nguyên tố thân hòa lực rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. À, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này lợn rừng thiếu niên mặt không có chút máu, mú xanh sửu nam trợn mắt hốc mồm. Hắn sau đó liền không nhịn được kêu lên: Thích Thiên Đế, không phải nói không cho phép sử dụng pháp thuật sao? Ngươi ngu ngốc à? Thích Thiên Đế nhìn không được mắng: Là không chính xác, hai chúng ta ở hiện trường bên ngoài sử dụng pháp thuật. Người nào quy định không cho phép binh chủng sử dụng pháp thuật? Quả thực cưỡng từ đoạt lý, thua không nổi cứ việc nói thẳng. Mất mặt hay không? Ngươi mố xanh sửu nam nhất thời đối lý. Nhưng là hắn vẫn là ngụy biện nói: Liền xem như dạng này, vậy ngươi cũng nhất định phải giao đại ma pháp sư lai lịch. Ta hoài nghi có người ngoài định mức cho ngươi trợ giúp. Nếu không lời nói, ngươi không có khả năng nắm giữ ma pháp sư bình thường. Tới nói thật đúng là như thế. Ma pháp sư là vô cùng vô cùng chân quý. Chân quý binh chủng. Bình thường đều đến tầng thứ hai mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Hiện tại chỉ là tại tầng thứ nhất. Tự nguyên thư thớt. Căn bản không có cách nào bồi dưỡng ma pháp sư. Ma pháp sư cũng không phải có thiên phú thì có thể nuôi dưỡng. Coi như nắm giữ ma pháp sư thiên phú, cũng muốn thông qua học tập tri thức, tích xúc ma lực, đến chậm rãi trưởng thành là ma pháp sư, mà trong thời gian này tốn hao tuyệt đối không ít. Mũ xanh sửu nam thì rõ ràng nhớ kỹ. Dù là cấp thấp nhất ma pháp sư minh tưởng pháp, cũng giá trị 1000 thanh đồng pháp tắc tệ. Hiện tại người nào mua được ai? Nhưng mà đối mặt mũ xanh sửu nam chỉ trích, Thích Thiên Đế lại không nhanh không chậm cười nói: Thật là có người tại giúp chấm. Nói là ai giúp ngươi gian lận? Mũ xanh sửu nam nhất thời vui mừng quá đỗi chất vấn. Cũng là ngươi nha? Thích Thiên Đế cười ha hả nói: Ta mũ xanh sửu nam trong nháy mắt mắt trợn tròn, lập tức liền tức hồn hển nói ra, nói vớ nói vẩn: Ta lúc nào đã giúp ngươi? Ngươi quên lần trước ngươi cố ý khen thưởng cho chấm một khối ma lực siêu, chấm vốn cho là ngươi tại hố người. Kết quả nhưng không ngờ, ngươi là tại giúp chấm. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra: Dựa vào khối kia ma lực siêu, chấm để một cái thông minh đồng huyệt nhân thành công nắm giữ nguyên tố thân hòa lực. Sau đó hắn liền thành ma pháp sư. A, nói đến còn thật phải cảm ơn ngươi. Mũ xanh sửu nam nghe thấy lời này, thiếu điều một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi cảm ơn ta kích cỡ? A, cái kia cũng không đúng. Ngươi từ chỗ nào đến minh tưởng pháp? Mũ xanh sửu nam tiếp tục hỏi. Thích Thiên Đế không có chim hắn, chỉ là liếc liếc một chút bên cạnh A-la-din. Mũ xanh sửu nam trong nháy mắt thì hiểu rõ. A-la-din cũng là siêu cấp pháp sư, khẳng định có minh tưởng pháp. Đừng nói điều giáo một cách ma pháp học đồ, cũng là điều giáo một cách đại pháp sư cũng không thành vấn đề. Đến nơi đây, người chung quanh cũng coi là nghĩ rõ ràng. Ma pháp sư thiên phú chia làm hai loại, trí lực cùng nguyên tố thân hòa lực, thiếu một thứ cũng không được. Dưới tình huống bình thường, 1 triệu cái huyệt động trong đám người mới có thể xuất hiện một cái nắm giữ ma pháp sư thiên phú tồn tại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trí lực đạt tiêu chuẩn lời nói, cái kia chính là trong vạn chọn một. Chỉ cần bổ sung phía trên nguyên tố thân hòa lực khiếm khuyết, liền có thể để hắn nắm giữ ma pháp sư thiên phú. Mà ma lực rêu cũng là bổ sung cái này khiếm khuyết nơi mấu chốt. Nói cách khác, mú xanh sửu nam trong lúc vô tình trợ giúp Thích Thiên Đế đạt được một cái ma pháp sư. Mà ma pháp sư này dùng một cái pháp thuật trợ giúp Thích Thiên Đế thắng được trận này mấu chốt nhất quyết đấu. Đây chính là giá trị 600 thanh đồng pháp tắc tể quyết đấu. Cơ hồ tương đương tại Thích Thiên Đế 3 người phấn đấu nửa năm thu nhập lại thêm phía trước thắng 500 thanh đồng pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế chẳng khác nào không duyên cớ thêm ra gần 1 năm thu nhập. Lập tức thì san bằng cùng những cái kia chất lượng tốt lãnh địa lính chủ chinh lịch. Thậm chí còn xuất hiện phản siêu. Thực, phóng thích pháp thuật động huyệt nhân căn bản không phải ma pháp sư, mà chính là một cái nắm giữ thổ hệ linh căn tu sĩ. Thích Thiên Đế sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn giữ lại bí mật này, lại thuận đường ác tâm một phen mú xanh sửu nam, xem như cho mình ra một hơi. Chắc hẳn việc này cũng sẽ để hắn sống rất khổ. Quả nhiên, dạng này kết quả, không chỉ có mú xanh sửu nam vô pháp tiếp nhận, thì liền lợn rừng thiếu niên cùng le xe công chúa cũng không có cách nào tiếp nhận. Lợn rừng thiếu niên khí trực tiếp mắng to mú xanh sửu nam nói: ngươi biết rất rõ ràng hắn động huyệt nhân là lấy rêu làm thức ăn, còn hết lần này tới lần khác muốn cho hắn ma lực rêu. Ngươi đây là thành tâm muốn giúp hắn kiến thiết một chi ma pháp sư bộ đội sao? Ngươi về sau không muốn gọi mú xanh sửu nam? Le xe công chúa càng là nghiến răng nghiến lợi nói: cứ gọi mú xanh xấu heo đi, ngươi quả thực so heo còn ngu. Mú xanh sửu nam nhất thời xấu hổ giận dữ, xấu hổ vô cùng. Gương mặt heo kia đỏ cùng bàn ủi giống như. Mà liền tại mú xanh sửu nam nhận mọi người nhục nhã thời điểm, Thích Thiên Đế lại tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, dương dương đắc ý thu hồi mặt đất 1200 thanh đồng pháp tắc tệ. Sau đó Thích Thiên Đế liền đối với mú xanh sửu nam nói ra: chấm hiện tại có hay không có thể xếp hàng thứ nhất? Cái này mú xanh sửu nam nhất thời thì á khẩu không trả lời được. Hắn vội vàng chuyển quay mặt hướng chung quanh nhìn lại, hy vọng lúc này có thể đứng ra một cái dũng giả hung hăng cho Thích Thiên Đế một bài học. Nhưng là đáng tiếc, kiến thức những thứ này động huyệt nhân sắc bén chiến pháp về sau, người khác trực tiếp thì sợ, nào dám đứng ra tự tìm phiền phức a. Thực, vẹn vẹn chỉ là động huyệt nhân nỗ tiến thủ, cho dù là bọn họ lại tinh chuẩn, ở hiện trường người cũng có thể tìm ra mấy cái có can đảm cùng bọn hắn nhất chiến. Nhưng vấn đề là, ám hắc thiên mạc cùng thổ hệ ma pháp sư Cát Bụi Thuật thật sự là quá gian lận, để cho địch nhân biến thành người mù, chính mình lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhà ai bộ đội cũng không có khả năng đang thay đổi thành người mù tình huống dưới đánh thắng đối thủ. Cho nên những người này dù là không phục nữa, cũng không dám cùng Thích Thiên Đế tranh chấp, chỉ có thể lấy trầm mặc thái độ ngầm thừa nhận Thích Thiên Đế bộ đội mạnh nhất. Nhìn thấy loại tình huống này, mú xanh sửu nam tâm lý mát lạnh. Loại này chỉ có thể cực độ bất đắc dĩ nói ra: thôi, thôi, coi như ngươi lần này xếp hàng thứ nhất. Ha ha ha, Thích Thiên Đế lập tức cười to nói: đem chấm theo thứ nhất đếm ngược biến thành số dương thứ nhất, ngươi cái này có tính không là mình quất chính mình mặt a? Ngươi mú xanh sửu nam nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Thích Thiên Đế lại không chút nào đồng tình tâm, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm địa cười ha hả, đem cái mú xanh sửu nam khí là nhất Phật thăng thiên, hai Phật xuống đất, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Qua một hồi lâu, Thích Thiên Đế mới ngưng cười âm thanh, sau đó thân thủ nói ra: đem khen thưởng lấy ra đi. Hừ, mú xanh sửu nam lạnh hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cùng cái nào đó lưu giữ tại tiến hành liên lạc. Qua một trận, Mũ xanh Sửu Nam đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói. Có. Hắc thiết lên ngôi xào huyệt. Điên cuồng thiết chó cho ngươi. Ta cũng không có nuốt lời đi đang khi nói chuyện. Mũ xanh Sửu Nam trên tay bạch quang lói lên. Thì thêm ra một cái màu đen mini kiến trúc. Giống như một cái ao nước một dạng. Tiện tay đưa cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cau mày nhận lấy. Không xác định nói ra. Ngươi hồi hảo tâm cho ta tốt như vậy đồ. Vật trong này sẽ không phải có cái gì mờ ám a, làm sao có thể. Mũ xanh Sửu Nam gian trá cười nói. Đây tuyệt đối là hắc thiết lên ngôi binh chủng xào huyệt. Hơn nữa còn là hiếm thấy loại kia ba thuộc tính đầy tinh cực phẩm binh chủng, tuyệt đối đủ tư cách làm ngươi tam liên quan khen thưởng. Có thể chấm làm sao lại như thế tin không lấy ngươi thì sao. Thích Thiên Đế một mặt hoài nghi nói. Mà vừa lúc này. Le Xe công chúa đột nhiên cười ha ha. Nói ra. Ngươi tin không lấy hắn thì đúng. Xem ra ngươi coi như có tự mình hiểu lấy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời lạnh xuống mặt đến. Nói ra. Ngươi biết cái này xào huyệt có vấn đề gì. Binh chủng xào huyệt tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là cái này binh chủng. Le Xe công chúa trào phúng cười lạnh nói. Điên cuồng thiết chó. Thân thể tố chất cùng chiến đấu lực cố nhiên là hắc thiết binh chủng bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Nhưng hắn lại có mức cực hạn mệnh hơi yếu. Cái kia chính là cực độ thấp ít cùng điên cuồng thuộc tính. Đây chính là một loại chó điên. Gặp người nào cắn người nào. Căn bản ngang tay địch ta. Ngươi thậm chí đều không có cách nào đem một đám chó điên đặt chung một chỗ. Nhân vì chúng nó chẳng mấy chốc sẽ tự giết lẫn nhau. Sau đó chết sạch sành xanh. Cho nên thứ này. Căn bản chính là cái phế phẩm. Ha ha. Cho một cái thổ dân dùng phế phẩm. Cũng coi là phế vật sử dụng đi. Lợn rừng thiếu niên cũng âm độc xéo cợt nói. Ngươi Long Pháo Cơ nhất thời tức giận đến giận tím mặt nói. Mũ xanh Sửu Nam. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, một lần lại một lần dùng phế phẩm rác rưởi đến qua loa tắc trách chúng ta. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ học viện cao tầng tìm ngươi phiền phức sao. Đồ vô sỉ Đạn Mạc Cơ hung hăng đánh ra phụ đề. Lấy phát tiết chính mình bất mãn cùng lửa giận. Mũ xanh Sửu Nam lại không chút phật lòng nói ra. Ta làm hết thảy đều là phù hợp học viện quy định. Ngươi có bản lĩnh đi cáo ta nha, cáo ta nha, ta căn bản thì không quan tâm các ngươi, bất quá chỉ là một đám mới vừa vặn lên dế nhui. Còn muốn cùng ta chơi không chết các ngươi. Thiên Thần Học Viện năm chương 39 tái sinh chi tiết. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản Long Pháo Cơ tức giận đến muốn trực tiếp động thủ đánh người. Nhưng là Thích Thiên Đế lại nắm chắc nàng. Nói ra. Ngươi bây giờ đánh hắn ở giữa hắn dù kế. Không nên vọng động. Thế nhưng là Long Pháo Cơ tức giận nói ra. Hắn đây cũng quá làm người tức giận ha ha. Thích Thiên Đế lại không chút phật lòng cười nói. Ngươi quên chấm ngoại hiệu điểm kim thủ. Long Pháo Cơ nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói ra. Ngươi chẳng lẽ liền chó điên đều có thể sử dụng hắc hắc. Thích Thiên Đế cười không nói. Chỉ là quay mặt đối Mũ xanh Sửu Nam nói ra. Chấm dám cam đoan. Ngươi khẳng định sẽ hối hận hôm nay sở tố sở vi. Ta hối hận không hối hận. Không nói trước. Có thể ta hôm nay khẳng định trước muốn để ngươi hối hận. Mũ xanh Sửu Nam cười lạnh nói. Úp Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy. Không những không giận mà còn cười nói. Cái kia chấm đều phải xem thử xem. Ngươi làm sao để chấm hối hận nha. Hừ hừ. Mũ xanh Sửu Nam lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Ngươi cho rằng thắng đi Aladdin thì xong việc đây, ta cho ngươi biết. Không có đơn giản như vậy. Bây giờ người ta lại lấy ra một tấm đổ chiến thẻ. Muốn cùng ngươi tiến hành đổ chiến. Vẫn là đánh bạc ngươi thần danh khôi lỗ nhã tư liên moa không có chơi. Thích Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nói ra. Theo ta được biết. Đổ chiến thẻ cực thư thớt. Một năm đều chưa hẳn ra một chương. Vì cái gì nơi này lại liên tục đi ra hai tấm, chẳng lẽ cái này bên trong có mờ ám hắc hắc. Mũ xanh Sửu Nam đắc ý nói ra. Ai bảo ngươi đắc tội là nữ thần may mắn nữ nhi. Người ta mạnh vận cũng không phải nói đùa. Cái kia quả nhiên là tâm tưởng sự thành. Muốn cái gì có cái đó. Đừng nói chỉ là hai tấm đồ chiến thẻ. Đúng là cao cấp đến đâu bảo bối. Người ta cũng là muốn thì có dựa vào Thích Thiên Đế nhất thời thì cùng nhân tiện bí một dạng. Tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Mà lại lúc này, Thích Thiên Đế cũng cảnh giác lên. Hắn biết, vô luận là mũ xanh sửu nam cũng tốt, vẫn là hắn đồng học cũng được, đều không có một cách nào đơn giản ra hỏa. Toàn bộ đều là ước phản thiên kiêu bên trong người nổi bật. Đã bọn họ có can đảm cùng mình đánh bạc lớn như vậy. Như vậy thì nói rõ đối phương chí ít có tám thành trở lên nắm chắc. Trong lúc nhất thời, Thích Thiên Đế trong lòng cũng bắt đầu không chắc lên. Hắn nhìn không được cau mày nói. Chẳng lẽ ta thì không thể cự tuyệt sao? Hắc hắc. Đương nhiên không thể cự tuyệt. Đổ chiến con ra kẹp củ đúng là như thế. Mũ xanh sửu nam dương dương đắc ý nói. Đương nhiên. Ngươi nếu như sợ hãi, đến lúc đó có thể trực tiếp nhận thua. Nhưng nói như vậy, ngươi liền sẽ mất đi nhã tư liên đáng chết. Thích Thiên Đế nhìn không được oán hận mắng. Ngày hôm nay một chương đổ chiến thẻ. Trời sáng một chương đổ chiến thẻ. Các ngươi không về không khiêu chiến. Cái này nơi nào còn có công bình có thể nói. Ha ha. Mũ xanh sửu nam lại mỉm cười. Nói ra, cái này đương nhiên công bình. Nhân làm tiền đặt cuộc đều là bằng nhau. Chỉ cần ngươi đánh thắng, ngươi liền có thể kiếm lời lớn. Ngoài ra ta cũng có thể nói cho ngươi, đổ chiến thẻ có lẽ còn có thể ra lại, nhưng là có thể cùng nhã tư liên đánh đồng tiền đặt cược lại đã không có mấy cái. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ngày hôm nay ván này, suy nghĩ về sau cũng không có ai nguyện ý khiêu chiến ngươi. Dù sao thần danh khôi lỗ quan hệ trọng đại, cũng không phải ai cũng bỏ được lấy ra đánh bạc. Dạng này Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó lo lắng nhìn xuống Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên tự nhiên biết Thích Thiên Đế đang lo lắng cái gì. Chỉ gặp nàng mỉm cười, cực có tự tin nói ra. So khác hạng mục, có lẽ có người hội so với ta mạnh hơn. Nhưng là sân thi đấu đơn đấu lời nói, ta là vô địch. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, lập tức liền thả lỏng trong lòng. Nhưng lúc này, bên cạnh lại truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười lạnh. Thật sự là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn phiến đầu lưới. Mọi người nghe thấy lời này, vội vàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy một cái khôi ngô bá khí hùng tráng hán tử. Ở đầu vai của hắn có một đầu mini hình dáng thanh đồng long, chính uể oải ngủ gật. Mà tại bên cạnh hắn thì là Le Ve công chúa điện hạ cùng lợn rừng thiếu niên. Bọn họ một trái một phải, cùng tên kia chạm đến cùng một chỗ, rõ ràng đúng là một đám. Bên cạnh lập tức liền có người kinh hô nói, đây là Long Chi Thiên Sứ. Mít điện hạ truyền thuyết, Mít điện hạ là Long Thiên Sứ nhất tộc lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Không chỉ có nắm giữ một thân cực kỳ cường hãn long vũ khí, càng là đã từng hàng phục qua một đầu đáng sợ thanh đồng long. Nói như vậy, lần này khiêu chiến đối thủ hẳn là đầu kia thanh đồng long. Có thời gian chi lực thanh đồng long cùng chiến đấu khôi lỗ Nhã Tư Liên, ai mạnh hơn? Ta cảm thấy vẫn là luyện kim khôi lỗ Nhã Tư Liên mạnh hơn. Lần trước nàng đại bại Aladdin, vẹn vẹn chỉ dùng 5 giây. Cái kia đến hàng vạn mà tính viên đạn dòng nước lũ, thực sự thật đáng sợ. Dù cho là thanh đồng long cũng khẳng định ngăn không được. Hắc hắc. Ngươi cái này coi như sai. Lần này Nhã Tư Liên tuyệt đối chết chắc. Nói vớ nói vẩn. Nhã Tư Liên viên đạn dòng nước lũ, ai có thể cản thời gian đình chỉ pháp thuật liền có thể để cho nàng thúc thủ chịu chói. Ha ha. Đừng nói giỡn. Thanh đồng long xác thực có thời gian đứng im năng lực. Có thể đó là chỉ truyền kỳ trở lên thanh đồng long. Hiện tại hắn bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, làm sao có thể dùng ra thời gian đình chỉ pháp thuật. Hắc hắc. Ngươi chỉ sợ không biết a. Tin tức ngầm nghe đồn, Mít điện hạ thanh đồng long tự mang hai kiện bản mệnh bí bảo. Bên trong một kiện chính là trong truyền thuyết thời gian bảo thạch moa. Đây chính là chư thần cũng muốn đỏ mắt chí bảo. Nếu có vật kia, lại phối hợp thanh đồng long thời gian khống chế thiên phú, xác thực có thể tại thanh đồng tầng thứ thì thi triển ra thời gian đình chỉ cái này truyền kỳ pháp thuật. trách không được hắn có can đảm khiêu chiến Nhã Tư Liên. Nguyên lai là có dạng này đại sát chiêu, cái này căn bản là chơi vô lại à. Tại Thanh Đồng tầng thứ, người nào có thể đỡ nổi thời gian đình chỉ pháp thuật này? Nếu như Mít Điện Hạ lại nhiều làm mấy chương đổ chiến thẻ, cái kia chẳng lẽ có thể đem chúng ta trên tay bảo bối đều thắng mang tới? Hắc hắc, yên tâm được rồi, Mít cũng không phải đứa ngốc, làm sao có thể tùy ý cướp đoạt chúng ta trên tay chí bảo? Thích Thiên Đế chẳng qua là cái không có bối cảnh hạ giới thổ dân, đoạt khác đồ vật không ai nói cái gì. Có thể chúng ta đều là hậu duệ của thần, mỗi người phía sau đều có một đại gia tộc trèo trống. Mít trừ phi muốn cùng chúng ta tất cả gia tộc khai chiến, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nói cũng thế, như thế nói đến, Thích Thiên Đế lần này xem như thua định, đã sớm nhìn cái này thổ dân không vừa mắt. Thân thể vì một cái thổ dân, không nói, ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, cho chúng ta thành thành thật thật làm chó, ngược lại còn ngông cuồng như thế, hoàn toàn không đem chúng ta hậu duệ của thần coi là gì. Cũng là thời điểm nên cho hắn một bài học. Không có Nhã Tư Liên cùng A-la-din, cái này đất lấy thực lực liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn sống không bằng chết. Trừ phi hắn nguyện ý quỳ ở trước mặt ta cho ta làm chó. Ha ha, Thích Thiên Đế cái này thổ dân vẫn có chút năng lực. Xem hắn đem động huyệt nhân điều giáo tốt như vậy, liền biết hắn cái này Tiềm Long bảng đứng đầu bảng cũng không phải là chỉ là hư danh. Ưu tú như vậy chó ta cũng muốn. Không thể nói được, đến lúc đó chúng ta còn được thật tốt tranh giành một chút. Hừ, đều bằng bản sự đi, những người này nói chuyện không kiêng nể gì cả, người nào đều không có tránh. Thích Thiên Đế cũng nghe cái rõ ràng, quả thực tức chết đi được. Trong lòng âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định muốn đem những này vương bát đản đều đánh thành chó. Bất quá bây giờ, Thích Thiên Đế quan tâm hơn nhưng vẫn là trước mắt quyết chiến. Thời gian bảo thạch, thời gian đình chỉ pháp thuật, nghe thấy nghe những thứ này danh từ, liền để hắn không rét mà run. Lo lắng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhã Tư Liên khuôn mặt. Lần này, Nhã Tư Liên thoáng cẩn thận một chút, nhưng vẫn như cũ đối Thích Thiên Đế làm một cách yên tâm ám chỉ. Dạng này Thích Thiên Đế hoặc nhiều hoặc ít buông lỏng một hơi. Mà lúc này đây, Mú Xanh Sửu Nam lại lần nữa trở nên vinh váo tự đắc lên. Hắn lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, đổ chiến thẻ khiêu chiến chính thức bắt đầu. Thời gian ngay tại lúc này, địa điểm đúng là tòa này sân thi đấu. Sân bãi đã thanh sạch sẽ, các ngươi hạ tràng đi. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, sân thi đấu phía trên chiến tử 300 kỵ sĩ học đồ đã bị Thích Thiên Đế động huyệt nhân chiến sĩ mang xuống. Trên người bọn họ khải giáp vũ khí đều biến thành chiến lợi phẩm, thi thể còn giao cho sân thi đấu người phụ trách xử lý. Chỉ là sân thi đấu phía trên lưu lại máu tươi lại còn không có quét dọn, trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm mùi máu tươi. Mít Điện Hạ lạnh lùng nhìn một chút Thích Thiên Đế, khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, thì để cho mình đầu vai Thanh Đồng Long bay về phía trong sân đấu van xin. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mini Thanh Đồng Long đang phi hành quá trình bên trong dần dần lớn lên, cuối cùng biến thành một cái dương cánh chí ít có 30 mét quái vật khổng lồ. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Thanh Đồng Long cũng không tiếp tục phục vừa rồi lười nhác bộ dáng, tinh mắt đỏ phóng xạ ra nồng đậm sát khí. Hắn một cái chân trước giẫm trên mặt đất, một cái khác chân trước còn nắm thật chặt một khỏa màu trắng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu tinh xảo bảo thạch. Nhã Tư Liên lúc này cũng đúng Thích Thiên Đế khom người thi lễ, sau đó liền nghĩa vô phản cố bay đến trong sân đấu van xin, cùng Thanh Đồng Long cách xa nhau mấy chục mét rằng co. Nhã Tư Liên tuy nhiên dáng người cao gầy, cũng chỉ có 1m8 hai bên, dù là lơ lửng không trung, so sánh mấy chục mét lớn nhỏ Thanh Đồng Long, cũng chỉ là một cái thân hình gầy nhỏ. Vẹn vẹn theo ngoại hình phía trên cũng có thể thấy được, cái này tuyệt đối không phải một trận công bình chiến đấu. Mú Xanh Sửu Nam lúc này vô cùng hưng phấn, hắn đắc ý nhìn một chút Thích Thiên Đế, sau đó khinh thường cười lạnh nói. Ngươi không phải mới vừa gào thét muốn tiến hành áp chú sao, thế nào hiện tại có còn muốn hay không ngăn chặn, còn dám hay không áp chú? Thích Thiên Đế trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ càng là tức giận đến chửi ầm lên. Mà lúc này đây, Mít Điện Hạ lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, thân là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, chắc là sẽ không đáng sợ đổ chiến. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại mâm lớn bên ngoài lại mở cái tiểu bàn đi. Tảng đá kia là ta trong lãnh địa sản xuất, liền nói lần này tiền đặt cược tốt. Nói xong, Mít Điện Hạ liền tiện tay ném xuống một miếng to bằng đầu người vàng cam cam tinh thạch. Một cỗ nồng đậm thổ hệ linh khí từ phía trên phát ra. Moa, đây là thổ hệ ma tinh thạch, tối đỉnh cấp loại kia, tùy tiện cắt chém một khối liền có thể xem như bạch ngân pháp trưởng năng lượng cốt lõi ngọn nguồn. Lớn như vậy một khối, chí ít có thể lấy luyện chế 20 căn bạch ngân pháp trưởng. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? A Mít Điện Hạ nói đây là hắn trong lãnh địa sản xuất, chẳng phải là nói hắn tại trong lãnh địa có một đầu mỏ tinh thạch mạch có thể sản xuất thật lớn như thế tinh thuần ma tinh thạch. Đầu này mỏ quặng chỉ sợ còn không đơn giản đâu. Một đám người sau đó đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn qua Mít Thiên Thần Học Viện. Năm chương 40 nhất chiến mà thắng. Những thứ này hâm mộ ven tỉ với trong đám người, khẳng định là muốn bao quát Thích Thiên Đế ba người. Ba người bọn hắn lãnh địa, tất cả tư nguyên cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng mặt đất tảng đá kia đáng tiền. Mà người ta trong lãnh địa lại có một đầu dạng này mỏ tinh thạch mạch, chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Thích Thiên Đế hâm mộ sau khi cũng chỉ có thể tức giận bất bình nói ra. Chấm trong lãnh địa đáng tiền nhất tư nguyên là một rừng cây nhỏ. Ngươi là muốn cầm vật này cùng chấm đánh bạc đầu gỗ sao? Ha ha ha. Người chung quanh nhất thời cười ha hả. Sau đó nhao nhao không cần mảnh ánh mắt nhìn về phía mú xanh sửu nam. Bọn họ đối mú xanh sửu nam loại này bẩn thỉu thủ đoạn cũng cảm giác sâu sắc khinh thường. Dù nói thế nào Thích Thiên Đế cũng là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, cho người ta lãnh địa coi như không phải tốt nhất, nhưng cũng không thể kém thành dạng này. Trên thực tế, Thích Thiên Đế lãnh địa căn bản cũng không cần phải trở thành lãnh địa. Như thế cằn cỗi đất đai, căn bản là không có biện pháp nuôi sống quân đội, thậm chí là nuôi sống chính mình. Thiên Thần Học Viện nếu như bồi dưỡng nhân tài mà không phải tra tấn nhân tài, mũ xanh sửu nam mặt mo đỏ ửng, dứt khoát đem mặt chật đến trên trời, giả giả vờ không biết. Mà Mít Điện Hạ thì là xứng sờ, sau đó liền bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghèo thành dạng này. Thôi thôi, ta thì dùng thứ này đánh bạc trên tay ngươi tất cả thanh đồng pháp tắc tệ. Còn có ngươi vừa mới thu được 500 bộ khôi giáp vũ khí, tuy nhiên những vật này cũng không bằng khối này cao cấp thổ hệ ma tinh thạch đáng tiền. Nhưng là đối với mới vừa vặn khai giảng các học sinh tới nói, hơn 1.000 thanh đồng pháp tắc tệ cùng 500 bộ khôi giáp cũng tuyệt đối là khoản tiền lớn. Dù là liền xem như có được mỏ tinh thạch mạch Mít Điện Hạ, hiện trên tay tiền mặt đều không có 1.000 thanh đồng pháp tắc tệ đây. Thích Thiên Đế một chút nhíu mày, lập tức liền cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, chấm đáp ứng. Nghe thấy lời này, Long pháo cơ là bối rối, hung hăng kéo một chút Thích Thiên Đế cánh tay. Thích Thiên Đế lại nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Long pháo cơ trên mu bàn tay, sau đó thấp giọng nói ra, tin tưởng chấm thì một câu nói kia. Long pháo cơ thì lập tức an tĩnh lại, sau đó trùng điệp gật đầu nói, tốt à, ta tin ngươi. Ngươi cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua, lần này cũng sẽ không. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi nhớ kỹ, càng là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay ra hỏa, thì càng dễ dàng ngã cái hung hăng té ngã. Nói xong Thích Thiên Đế liền không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó cười lạnh. Nhìn thấy Thích Thiên Đế cái bộ dáng này, mũ xanh sửu nam không biết vì cái gì đột nhiên tâm lý trở nên không có sức đến. Nhưng là đến nước này, sự việc đã không có khả năng cứu vãn, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, cao giọng tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Theo mũ xanh sửu nam lời nói rơi xuống, sân thi đấu phía trên Thanh Đồng Long liền lập tức giơ tay lên phía trên thời gian bảo thạch. Sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp đem thời gian chi lực quán thâu đến bảo thạch bên trong. Sau một khắc, to lớn bảo thạch tách ra ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét phạm vi, cơ hồ bao lại gần phân nửa sân thi đấu. Tại bạch quang phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu đứng im lên. Dù là không trung bồng bềnh cho bụi, cũng không động đậy được nữa. Nhưng mà ngay tại Thanh Đồng Long phát động thời gian đình chỉ pháp thuật đồng thời, Nhã Tư Liên cũng cười lạnh một tiếng, đồng thời phát động một cái pháp thuật. Chân lý chi môn chỉ gặp Nhã Tư Liên dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái phương viên to mười mấy mét ma pháp trận. Rắc rối phức tạp trận văn bên trong như là ẩn hàm vô cùng ảo diệu, nhưng là quá mức bề bộn, khiến người ta nhìn về sau liền sẽ đầu váng mắt hoa. Chân lý chi môn mở ra đồng thời, thời gian đình chỉ pháp thuật ánh sáng cũng vừa lúc bao phủ tới. Sau đó song phương thì mở ra đụng chạm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thời gian đình chỉ ánh sáng liền ầm ầm vỡ vụn, sau đó biến mất trong không khí. Truyền kỳ pháp thuật thời gian đình chỉ cứ như vậy bị phá trừ. Tê ở hiện trường người có một cách tính toán một cái, cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Lập tức thì có người hoảng sợ nói: trời ạ, đó là cấm kỵ luyện kim thuật. Chân lý chi môn moa. Chân lý chi môn trong truyền thuyết ẩn giấu đi vạn sự vạn vật. Thế gian hết thảy căn nguyên chân lý chi môn loại này cấm kỵ pháp thuật không phải đã sớm thất truyền sao? Ngươi ngu ngốc à? Nhã Tư Liên khẳng định là thượng cổ thời kỳ có lưu truyền luyện kim khôi lỗi. Thời đại kia khẳng định còn có chân lý chi môn truyền thừa. Nhã Tư Liên lại là kế thừa chân lý chi môn luyện kim thuật thần danh khôi lỗ. Trời ạ, cái kia nàng giá trị chỉ sợ muốn một lần nữa tính ra. 10 cái Aladdin cộng thêm 10 cái Thanh Đồng Long đều chưa hẳn có nàng đáng tiền. Mấu chốt nhất là chân lý chi môn vừa mở, thời gian đình chỉ pháp thuật căn bản vô hiệu. Đây cũng là mang ý nghĩa Mít Điện Hạ thua định thời gian đình chỉ là một cái khu vực tính pháp thuật, cưỡng chế đem pháp thuật phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi thứ đều ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Nhưng là pháp thuật này cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là chỉ cần pháp thuật phạm vi bên trong có một vật không nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng, như vậy chủ động phát động công kích thời gian đình chỉ pháp thuật thì lại nhận đối phương phản phệ, từ đó làm cho toàn bộ pháp thuật sụp đổ. Mà chân lý chi môn làm vạn sự vạn vật căn nguyên, huyền diệu trình độ đạt đến cực hạn. Đừng nói chỉ là một cách truyền kỳ pháp thuật, đúng là chư thần cũng không có cách nào đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể làm cho nó ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Dưới loại tình huống này, chân lý chi môn cái này luyện kim pháp thuật liền thành bài trừ thời gian đình chỉ pháp thuật sắc bén vũ khí. Sân thi đấu phía trên Thanh Đồng Long vốn là lòng tin tràn đầy, nhưng là tại thời gian đình chỉ pháp thuật bị phá trừ về sau, lại nhất thời sắc mặt đại biến, cả người đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Quả nhiên, Nhã Tư Liên không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trên thân váy giáp súng máy bắt đầu phi tốc xoay tròn, váy bản thân cũng tách ra mỹ lệ ánh sáng, sau đó hình thành 6 cái 2 mét đường kính hình tròn ma pháp trận, đem Nhã Tư Liên bao vây lại. Sau một khắc, 108 căn nòng súng cùng nhau phát ra phấn tiếng giống giận dữ, lấy ngàn mà tính viên đạn vượt qua chung quanh 6 cái ma pháp trận, hội tụ thành một dòng lũ lớn, lấy như thiểm điện tốc độ đánh phía đối diện Thanh Đồng Long. Nhã Tư Liên chung quanh 6 cái ma pháp trận là nàng vừa mới giải tỏa kỹ năng mới. Một tháng khổ chiến, Thích Thiên Đế thu hoạch tương đối khá, tự nhiên cũng muốn thưởng lớn nhất đại công trình Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên sau đó thì dùng Thích Thiên Đế cho di vạn hắc thiết pháp tắc tệ, giải tỏa cái này sơ cấp viên đạn phổ ma năng lực. Cái này 6 cái ma pháp trận thống nhất đều là phá giáp phổ ma. Phổ thông viên đạn vượt qua ma pháp trận về sau thì được gia trì phá giáp hiệu quả, xuyên thấu năng lực tăng lên mấy lần. Vốn là Nhã Tư Liên hắc thiết viên đạn Mỗi một phát cũng chỉ là có hắc thiết trung vị lực công kích, nhưng là bị phủ ma về sau, lực công kích thì tăng lên tới hắc thiết bên trên. Nhìn như là đề bạc không nhiều, thế nhưng là không nên quên, Nhã Tư Liên viên đạn cho tới bây giờ đều là ngàn vạn, toàn bộ đều đề bạc một cách tiểu tầng thứ. Công kích kia lực tổng thể tới nói đề bạc coi như rất rất nhiều. Lần trước nhất chiến, Nhã Tư Liên đánh nổ Aladdin cần 5 giây. Nếu như ngày hôm nay tái chiến lời nói, chỉ sợ 3 giây liền có thể kết thúc chiến đấu. Đây chính là phá giáp phủ ma chỗ đáng sợ. Mà Thanh Đồng Long ngày hôm nay thì hưởng thụ được phá giáp phủ ma hiệu quả. Ngàn vạn súng trường đánh vào hắn thân hình khổng lồ bên trên. Mặc dù không có một phát xuyên thủng hắn vảy rồng, nhưng lại đem hắn đánh cho toàn thân loạn chiến, khó chịu không thôi. Cũng chỉ là 3-4 giây về sau, Thanh Đồng Long thân hình khổng lồ liền oanh một tiếng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành mini trạng thái. Đây là bởi vì Nhã Tư Liên công kích đã vượt qua Thanh Đồng tầng thứ. Thanh Đồng Long có khả năng cực hạn chịu đựng, cho nên Thiên Thần Học Viện tự động phán định Thanh Đồng Long chiến bại. Đương nhiên, Thanh Đồng Long dù là bị phong ấm đến Thanh Đồng tầng thứ, bản thể cũng là chính cống bán thần điên phong Thanh Đồng Long. Hắc thiết cấp bậc viên đạn là vô luận như thế nào cũng không phá hết hắn phòng ngự. Bất quá, Thiên Thần Học Viện đổ chiến là phi thường công bình công chính, không cần đem Thanh Đồng Long đánh chết, chỉ muốn thương tổn đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ phán định hắn chiến bại. Chiến bại Thanh Đồng Long khôi phục lại mini trạng thái, bị lực lượng vô hình dẫn dắt đến Thích Thiên Đế trước mặt. Cùng lúc đó, Mít Điện Hạ còn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó một đoàn bạch quang theo trong đầu hắn bay ra ngoài, nhẹ nhàng đi vào Thích Thiên Đế trước người. Cái này đoàn bạch quang đúng là Thanh Đồng Long ma pháp khế ước. Chỉ cần có khế ước thì sẽ trở thành Thanh Đồng Long chủ nhân. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế nắm lên bạch quang, ba một tiếng liền đem đập tiến long pháo cơ cái trán bên trong. Sau đó Thích Thiên Đế nắm lên mini Thanh Đồng Long, tiện tay thì ném tới long pháo cơ trong ngực. Cảm giác hắn ném không phải bán thần điên phong tùy tùng, mà chính là một cái bình thường búp bê vải một dạng. Thấy cảnh này, ở hiện trường người lại cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Hâm mộ đố kỵ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long pháo cơ, hận không thể đem nàng cho tan đi. Đây chính là bán thần điên phong tùy tùng, mà lại thân có hai kiện thần khí. Lần này học viên bên trong, cuối cùng Thanh Đồng Long đánh đồng tùy tùng cũng tìm không ra mấy cách đến đây, tuyệt đối là liền chư thần đều sẽ vì thế động tâm bảo bối. Có thể chân quý như thế tùy tùng, Thích Thiên Đế lại tiện tay liền đem nó đưa người. Đưa người phải biết, tùy tùng số lượng là không có hạn chế, 10 cái 8 cái vẫn là 100 cái cũng không đáng kể. Cho nên Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể đem Thanh Đồng Long lưu lại, nhưng là hắn lại không chút do dự đem đưa cho long pháo cơ. Bởi vậy liền có thể thấy cả hai quan hệ là bực nào mật thiết. Nhưng là người ngoài lại cũng không nhìn như vậy. Nhìn thấy long pháo cơ tùy tiện đạt được như thế chí bảo, bọn họ đều tâm sinh đố kỵ. Rất nhiều người đều âm thầm oán giận nói, nếu như đem đầu này Thanh Đồng Long cho ta, ta cũng nguyện ý cho Thích Thiên Đế làm tòng thần. Mà lúc này đây, Mít mới thật không dễ dàng chậm quá mức nhi đến, tận mắt thấy Thích Thiên Đế chỗ dồn chính mình Thanh Đồng Long, lại lấy đi thổ hệ ma tinh thạch. Tâm hắn tựa như đao cắt một dạng khó chịu. Thích Thiên Đế Mít Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi bây giờ đem Thanh Đồng Long trả lại cho ta, có thể thu hoạch ta cùng đằng sau ta Long Chi Thiên Sứ tộc hữu nghị. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ trở thành không chết không thôi địch nhân. Ai? Thích Thiên Đế lại thở dài một tiếng nói ra, chấm địch nhiều người như vậy, tuyệt đại đa số đều cùng chấm không chết không thôi. Ngươi nhìn, nhiều ngươi một cách bớt đi ngươi thật không quan trọng nha. Ngươi Mít Điện Hạ nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Mà lúc này đây, Le Xe công chúa bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi đem ba người chúng ta người tùy tùng đều còn cho chúng ta, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết thành công bình đồng đội quan hệ. Đồng phát thể bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi địch nhân chính là chúng ta địch nhân không sai. Lợn rừng thiếu niên lúc này cũng vội vàng nói. Chỉ cần ngươi đem Nhã Tư Liên trả lại cho ta, ta thề tuyệt đối sẽ đem hết khả năng bảo hộ ngươi. Chí ít sẽ không để cho những thứ này đồ con lợn đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang khi nói chuyện, lợn rừng thiếu niên hung hăng chừng mũ xanh sửu nam liếc một chút. Thiên thần học viện năm chương 41 kinh thiên vạch trần. Nghe ba người bọn họ lời nói, Thích Thiên Đế sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc nói thật. Thích Thiên Đế tuy nhiên danh xưng không sợ trời không sợ đất, có thể cái kia dù sao cũng là tại nhân gian thời điểm phi thăng thượng giới chuyển sinh thiên sứ về sau. Đối mặt là trên trời thần Phật, hắn cái này kiên định kẻ vô thần cũng cuối cùng có mấy phần tâm hỏng. Riêng là hiện tại, hắn đắc tội nhiều người như vậy, có thể nói là khắp nơi trên đất đều là địch nhân, mà lại địch nhân còn ngồi ở vị trí cao, vừa lúc quản tại trên đầu của hắn. Mà Thích Thiên Đế hiện tại thì liền chạy trốn tư cách đều không có, chỉ có thể ở cửu nhân giám thị cùng tính kế phía dưới đau khổ giãy giụa. Dạng này thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Cứ việc Thích Thiên Đế đối với mình ít có cực cao lòng tin, cũng vẫn như cũ không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót. Nếu như chỉ là chính hắn cũng còn thôi, cùng lắm thì vừa chết. Nhưng vấn đề là hắn chả có hai cái Thanh Mai Trúc Mã tỉ muội muốn chiếu cố. Cái này không thể không khiến hắn cẩn thận nghĩ lại. Nhưng là đi qua một phen tâm lý đánh cược về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, nói ra: thật có lỗi, ta không muốn cùng các ngươi là địch. Nhưng là ba vị này tùy tùng cũng tuyệt đối không thể trả lại cho các ngươi. Vì cái gì? Le Ve công chúa một mặt khó hiểu nói: ngươi có ba vị này tùy tùng, chẳng khác nào có một đống lớn địch nhân, bọn họ chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết mất đi tùy tùng đổi lấy chúng ta bảo hộ là để cho các ngươi an toàn lựa chọn tốt nhất. Có lẽ vậy, nhưng là ta không tin tưởng các ngươi. Thích Thiên Đế hít mắt nói: các ngươi những thứ này tự cho là cao quý thần thánh, cao cao tại thượng hậu duệ của thần, cho tới bây giờ đều xem thường chúng ta những thứ này thổ dân. Dù là cùng các ngươi thành minh hữu, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể ở vào bị các ngươi tùy ý sai sử địa vị, nói không chừng sẽ còn lấy ra làm tiêu hao pháo hôi. Mấu chốt nhất là chấm cũng không thích cho người khác làm tiểu để. Le Ve công chúa xứng sờ một chút, nhíu mày không nói. Mít điện hạ lại cười lạnh nói: ngươi làm ra một sai lầm lựa chọn, tin tưởng ta, không có bất kỳ cái gì một cái thổ dân có thể tới chúng ta tam đại gia tộc áp bách, các ngươi chết chắc. Ha ha. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra: có thiên thần học viện quy củ bao bọc, các ngươi không có cách nào quang minh chính đại trả thù chúng ta. Mà có ba vị này tùy tùng, chấm cũng liền có phản kích năng lực, khác không dám loạn suy. Nhưng muốn nói hành quân tác chiến, chính trị đấu tranh, chấm vẫn thật là không có sợ qua ai. Nói như vậy, ngươi là nhất định muốn cùng chúng ta là địch. Lợn rừng thiếu niên híp mắt nói: cho tới bây giờ đều là các ngươi đang tìm chấm phiền phức, kết quả ngược lại biến thành chấm muốn cùng các ngươi là địch. Thích Thiên Đế một mặt bất đắc dĩ nói ra: ai, các ngươi những thứ này thần nhị đại làm sao lại không có điểm ra mặt cùng tiền đồ đâu. Chấm mặc dù chỉ là hạ giới một cái thổ dân, nhưng cũng tự hỏi có thể làm được dám làm dám chịu. Giống các ngươi loại này há mồm thì đổi trắng thay đen, nói vớ nói vẩn năng lực, chấm là thật tâm xem thường ngươi. Ba người nhất thời mặt mo đỏ bừng, cứng ngắc tột đỉnh. Lại bị một cái thổ dân xem thường, cái này thật sự là quá để bọn hắn xấu hổ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ba người lại cũng không tiện ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tại người khác nở nụ cười chào phúng bên trong, nhao nhao rời đi. Nhưng là khi đi ngang qua mũ xanh sửu nam thời điểm, bọn hắn cũng đều nhao nhao thả câu nói tiếp theo. Chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Lợn rừng thiếu niên lạnh lùng nói. Ta sẽ đào ngươi ra. Mít điện hạ nói ra. Tranh thủ thời gian hưởng thụ ngươi để lại thời gian đi, ngươi thời gian đã không nhiều. Le Ve công chúa oán hận nói. Mũ xanh sửu nam nghe thấy lời này, hoảng sợ là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tranh thủ thời gian lẻn đến Thích Thiên Đế trước mặt, ăn nói khép nép nói ra: coi như ta cầu ngươi, ta bảo ngươi cha được hay không, ngươi liền đem tùy tùng còn cho bọn hắn đi, cũng coi là cứu ta nhất mệnh, ta thề về sau đều nghe ngươi, cho ngươi làm chó, ngươi để cho ta cắn người nào ta cắn ai. Thích Thiên Đế ba người nghe thấy lời này, nhất thời là dở khóc dở cười. Long Pháo Cơ nhìn không được cười nói: ngươi gia hỏa này nói thế nào cũng là đạo sư, còn về sợ đến như vậy, ngươi còn có hay không một chút xíu tôn nghiêm. Đạn Mạc Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: không còn mạng, còn muốn cái gì tôn nghiêm. A Mũ Xanh Sửu Nam cầu khẩn nói: ta lần này thật sự là cùng đường mạc lộ nha, thực cũng khó trách Mũ Xanh Sửu Nam hồi sợ đến như vậy. Ba vị hậu duệ của thần tổn thất chính mình tùy tùng, mỗi cái tùy tùng còn bổ sung hai kiện thần khí, dạng này tổn thất liền xem như thần duệ gia tộc cũng tuyệt đối coi như là thương gân động cốt. Đương nhiên Thiên Thần Học Viện là hội bảo hộ đạo sư, có thể vậy cũng muốn phân tình huống. Một cái thần chi gia tộc áp lực, Thiên Thần Học Viện có thể không quan tâm. Thế nhưng là hai cái thậm chí ba gia tộc cùng một chỗ tạo áp lực, như vậy Thiên Thần Học Viện cũng khẳng định phải thận trọng cân nhắc. Mũ Xanh Sửu Nam làm đạo sư, nếu như không có bất luận cái gì tì vết, Thiên Thần Học Viện vì học viện danh dự, dù là đứng vững tam đại gia tộc áp lực, cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề là, Mũ Xanh Sửu Nam đảm nhiệm đạo sư ngắn ngủi này trong một tháng, hắn làm bao nhiêu khác người sự tình. A Đường Đường Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, lãnh địa là nát nhất, binh chủng là nát nhất, khen thưởng là nát nhất, hơn nữa còn bị cắt xén liền ma lực rêu, dạng này rác rưởi khen thưởng đều chỉ cho 110 không đến. Cái này cũng không thể dùng qua phân để hình dung, quả thực thì có thể được xưng là phát rồ. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một cái chỗ sơ suất, Mũ Xanh Sửu Nam còn có thể dùng sai lầm đến ngụy biện. Nhưng hắn đây cũng là khắp nơi đều là chỗ sơ suất, lại thêm hắn cùng Thích Thiên Đế cừu oán, vậy liền lại rõ ràng bất quá. Rõ ràng thì là công báo tư thù. A lúc bình thường, Mũ Xanh Sửu Nam có hắn chiến hữu hỗ trợ che lấp, Thiên Thần Học Viện cũng có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ tam đại gia tộc tạo áp lực, Mũ Xanh Sửu Nam chuyện xấu nhi còn thế nào che được. Dưới loại tình huống này, Thiên Thần Học Viện liền xem như muốn che chở Mũ Xanh Sửu Nam cũng không tìm tới lấy cớ, khẳng định là muốn đem hắn đuổi ra học viện. Mà một khi ra học viện, không có học viện che chở, lấy tam đại thần dụ gia tộc quyền thế, chừng trì hắn tuyệt đối so với bóp chết một cái con kiến còn đơn giản. Có thể nói, Mũ Xanh Sửu Nam đang lồng ném lợn rừng thiếu niên thần danh Khôi Lỗ về sau, ngày chết liền đã tiến vào đếm ngược. Sở dĩ không có bị lợn rừng thiếu niên phía sau gia tộc thu thập, cũng là bởi vì Mũ Xanh Sửu Nam nghĩ ra biện pháp có thể tìm hoàn hồn tên Khôi Lỗ. Kết quả hắn biện pháp không chỉ có không có tìm về lợn rừng thiếu niên thần danh Khôi Lỗ, ngược lại lại dựng vào Le Ve công chúa thần danh Khôi Lỗ. Mũ Xanh Sửu Nam rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyệt cảnh đánh cược một lần, muốn dựa vào mít điện hạ lật bàn. Nhưng không ngờ lần nữa đại bại thua thiệt, góp đi vào mít điện hạ thanh đồng long. Lần này Mũ Xanh Sửu Nam cừu ra nhiều đến 3 cái, mà mấu chốt nhất là hắn đã tìm không thấy biện pháp đến lật bàn, đã không có tìm về tùy tùng hy vọng. Ba vị hậu duệ của thần đương nhiên sẽ không buông tha Mũ Xanh Sửu Nam cái này kẻ cầm đầu. Đây cũng là vì cái gì bọn họ vừa mới mở miệng uy hiếp nguyên nhân. Mũ Xanh Sửu Nam cũng biết tình thế nghiêm trọng, nếu là không có thể tìm về ba cái kia tùy tùng, hắn chỉ sợ đều sống không quá 3 ngày. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không chút do dự từ bỏ tất cả tôn nghiêm, đối Thích Thiên Đế đau khổ cầu khẩn. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế cũng không phải là thánh nhân, không có khả năng hy sinh chính mình ba cái cường đại tùy tùng đi kéo cứu mình cửu nhân. Cho nên Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra: ngươi chết thì chết đi, dài đến xấu như vậy cũng nên chết ngươi mố xanh sửu nam nhất thời tức giận đến mắt lộ ra hung quang. Ngươi cái gì ngươi thích thiên đế lại kinh thường cười lạnh nói. Ngươi đem ba người chúng ta hại thảm như vậy. Còn muốn để cho chúng ta hy sinh chính mình tới cứu ngươi ngươi làm sao hé miệng ngươi đến cùng là nhiều não tàn mới có thể nghĩ đến làm như vậy pháp đến từ cứu nghe nói như thế. Mố xanh sửu nam nhất thời mất hết can đảm. Cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Thích thiên đế liếc hắn một cái. Bỗng nhiên cười nói. Ngươi đây. Chết là khẳng định chết chắc. Nhưng vì cái gì không tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng đâu ngươi có ý tứ gì mố xanh sửu nam trừng mắt thích thiên đế nói. Ta ngoài ý muốn nghĩ rất đơn giản. Để ngươi liên quan vu cáo đồng bọn thích thiên đế cười tủm tỉm nói. Ngươi liên quan vu cáo đồng bọn càng nhiều. Chính ngươi thì càng an toàn. Đừng quên. Không phải có như vậy câu nói sao pháp không thi chúng a ngươi. Ngươi rõ ràng là muốn hãm ta vào bất nghĩa mố xanh sửu nam phẫn hận nói ra. Thích thiên đế nghe thấy lời ấy. Trực tiếp phát một cái liếc mắt. Khinh thường nói ra. Ngươi cách lại xấu lại ngu xuẩn đồ chơi. Lúc nào nghĩa bạc vân thiên qua ngươi là hoàng đế a. Cầu hoàng đế a. Cái nào cầu hoàng đế không phải âm hiểm xảo trá. Vì tư lợi đồ chơi ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Còn suy nghĩ gì cầu thí anh em nghĩa khí ngươi đùa ta đây tại ngươi giảng nghĩa khí thời điểm. Ngươi những hoàng đế kia các bằng hữu khẳng định đang dễu cợt ngươi là ngu muội long pháo cơ bổ đao nói. Đạn mạc cơ càng là đánh ra cử hình phụ đề. Nghĩa bạc vân thiên. Một con đường chết bán bằng hữu. Một đường sinh cơ ta mú xanh sửu nam nhất thời do dự. Thích thiên đế thấy thế. Nhất thời liền biết có hy vọng. Tranh thủ thời gian thúc giục nói. Ngươi có lời gì tốt nhất lập tức nói ra. Ở hiện trường người đều có thể vì ngươi làm chứng. Ta lo lắng ngươi sau khi trở về. Chỉ sợ cũng không nói gì cơ hội sát nhân diệt khẩu sự việc. Ngươi làm cũng không có 1000 cũng có 800. Ngươi những hoàng đế kia các bằng hữu làm càng nhiều. Ở cách này ngươi đã xong đời tình huống dưới. Ngươi cảm giác đến bọn hắn thì nguyện ý kéo ngươi một cái. Sau đó cùng ngươi cùng một chỗ xong đời vẫn là đánh ngươi một chân. Để ngươi tranh thủ thời gian biến mất thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị đạn mạc cơ biến hóa phụ đề nói. Hiểu rõ mú xanh sửu nam khẽ cắn môi. Nói ra. Ta đều nói cho các ngươi biết. Ngươi tại hạ giới vốn là không nên binh bại bỏ mình. Là chúng ta nhúc tay mới khiến cho ngươi chết đại gia ngươi thích thiên đế nguyên bản xem náo nhiệt nụ cười trong nháy mắt biến mất. Lập tức thì nổi giận mắng to. Các ngươi những thứ này vương bát đàn. Bồi ta 8 triệu hậu cung mỹ nữ dựa vào long pháo cơ tức giận đến hung hăng gõ thích thiên đế một chút. Sau đó mắng to. Lúc này là cần phải ưu trước tiên nghĩ mỹ nữ sao a không đúng thích thiên đế tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Đáng chết hỗn đàn. Nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đây ta nói. Ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn mố xanh sửu nam có kè mặt cả nói. Ngươi nói thì chuyển thành người làm chứng. Ngươi không nói ngươi liền chết chắc. Chính ngươi nhìn lấy xử lý thích thiên đế uy hiếp nói. Tốt a. Ta nói mố xanh sửu nam bất đắc dĩ nói.